Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 47 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chi Đào sắc mặt triệt để biến. Nàng có thể nghe được, Tô Thần đối nàng bất mãn, không nguyện ý từ bỏ cơ hội, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu như bị Tô Thần từ bỏ, chính mình phiền phức thì lớn. Nghĩ tới đây, Chi Đào gấp không thể chờ nói, Ê Tô Sư Huynh, ta nói chuyện đã không có sai, ngươi cần phải ủng hộ ta. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần tâm lý rất là khinh bỉ Chi Đào loại này người, hắn có thể hiểu được cách làm này, lại vô pháp tiếp nhận. Ngươi có thể đứng đấy không nói lời nào, ngầm thừa nhận loại tư tưởng này, lại không thể đứng ra công nhiên nói, muốn lựa chọn từ bỏ Lục Cơ Tuyết, thật làm cho hắn cảm thấy buồn nôn. Từ giờ trở đi, nàng không còn là Thiên Đạo Tông đệ tử, sinh tử cùng tất cả chúng ta lại không quan hệ, lại có người trợ giúp nàng. Chính là Thiên Đạo Tông đệ tử, nghe thấy sao? Đúng. Không người dám vi phạm Tô Thần ý tứ, bây giờ Tô Thần tại trong lòng tất cả mọi người, cái kia chính là thần đồng dạng tồn tại, từng cái mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy. Chi Đào dọa đến sủi lơ trên mặt đất, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, nàng minh bạch mình bị trục xuất tông môn, hơn nữa còn là tại hoang bí cảnh bên trong, nàng tình cảnh quá nguy hiểm, đồng thời nàng cũng không thể rời đi Thiên Đạo Tông. Tô Thần, ngươi không phải tông chủ. Cũng không phải phong chủ, ngươi không có có quyền lợi khu trục ta rời đi Thiên Đạo Tông. Tô Thần xác thực không có tư cách khu trục bất luận kẻ nào, rốt cuộc hắn cũng là Thiên Đạo Tông đệ tử, trừ phi là các phong chủ, hoặc là trưởng lão mới có tư cách làm như thế. Tô Thần lại là lạnh lùng nói ra, kẻ ta có hay không có tư cách khu trục ngươi, không phải ngươi nói tính toán. Lười nhác nói nhảm nữa, Tô Thần nhìn về phía cô gái trước mặt, Ninh Ngưng lập tức linh hồn truyền ngôn nói, kẻ Tô sư đệ, người này tên là Kỷ Phi Tuyết, đến từ Thái Tiêu vực Thái Tiêu Tông, cửu trọng thiên đại tôn cảnh, có được mị hồ huyết luân, ưa thích nam nhân, cũng ưa thích nữ nhân, làm xong sự tình về sau, ưa thích tàn sát đối phương. Ngươi ưa thích nam nữ ăn sạch. Kỷ Phi Tuyết dung nhan tuyệt mỹ hiển thị rõ mị thái, ánh mắt câu hồn đoạt phách, gợi cảm bờ môi hơi hơi mở ra, nói ra, ở ngươi còn thật có nam nhân khí khái, hiện tại ta muốn cùng ngươi làm việc, hắn người nhìn lấy, ý của ngươi như nào? Muốn là đổi lại trước đó, đối mặt cửu trọng thiên đại tôn cảnh, hắn đối mặt lên đến nhiều ít có chút khó khăn, nhưng là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến viên mãn cấm tịch cảnh, hắn tuyệt đối có thể cùng cửu trọng thiên đại tôn cảnh nhất chiến, đến mức phải chăng có thể thuận lợi chém giết, hắn là có lòng tin, bất quá cần nhất chiến mới biết được, rốt cuộc cùng một cảnh giới võ giả, thực lực chênh lệch cũng phi thường lớn. Tô Thần trên thân bộc phát ra một cổ kinh người chiến ý, trên đỉnh đầu xuất hiện hai đại huyết luân. Theo thứ tự là sát thần huyết luân cùng giết hại kiếm huyết luân, bốn phía từng lùng sát thần lĩnh vực, cũng chính là sát lục lĩnh vực tiến hóa bản, bắt đầu nhộn nhạo lên, giống như thực chất giống như ngưng tụ thành hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. U, tiểu đệ đệ vậy mà muốn cùng Nô Gia nhất chiến, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Nô Gia liền bỏ qua ngươi, muốn là ngươi thua, đến thời điểm có thể phải thật tốt hầu hạ Nô Gia, nhất định phải làm cho Nô Gia vui vẻ. Yên tâm. Ta sẽ để ngươi vui vẻ. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh lấp lóe. Hắn nhìn ra được, cái này Kỷ Phi Tuyết nhìn qua người vô hại và vật vô hại bộ dáng, kỳ thực thủ đoạn độc ác, lăng ảnh thi thể còn bày ở một bên, cùng người ta làm xong việc, trực tiếp tàn sát đối phương, Kỷ Phi Tuyết tâm lý bản thân liền là vặn vẹo. Lao nhanh như biển giết hại uyển như sôi trào nước sôi, chìm phủ kín bốn bề không gian, tại mặt trời đã khuất, vậy mà lộ ra âm u băng lãnh. Khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tô sư huynh vậy mà nắm giữ song sinh huyết luân, khó trách như thế cường hãn. Nghe nói nắm giữ hai cái huyết luân võ giả, ngày sau cũng có thể trở thành vị tuyệt thế cường giả, Tô sư huynh thiên phú đủ để có 102 đại hoang vực, tin tưởng không ngoài 10 năm, liền có thể thành tựu đế cảnh chi vị. Ngươi đánh rắm, Tô sư huynh cần 10 năm. Ta nhìn 3 năm cũng đủ để trùng kích đế cảnh, 10 năm nhất định có thể ngang dọc đại lục. Tất cả im miệng cho ta, Lệ Ninh Ngưng sắc mặt rất là âm trầm, nàng có thể nhìn ra được, vừa mới Tô sư đệ trên mặt có một chút ngưng trọng, nói rõ đối chiến Kỷ Phi Tuyết, cho dù là Tô sư đệ đều không có 100% nắm chắc. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân, một cái mị hoặc chúng sinh mị hồ hư ảnh nổi lên, từng lùng kỳ dị lực lượng nhộn nhạo lên, Kỷ Phi Tuyết nhìn qua yêu mị không gì sánh được, thực tại xuất thủ vô cùng bá đạo, đồng thời thi triển tuyệt học quá tiêu trải qua, càng là Thái Tiêu Tông đệ nhất võ học. Nhất thời, Kỷ Phi Tuyết bên người thủy triều điệp gia, không có thế ngang hàng uy năng giống như sóng biển trùng kích tiểu khê, hung hăng cùng Tô Thần Thế Công đụng vào nhau. Oanh! Cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt chìm phủ kín bốn bề, mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh giống như một trương to lớn con nhện lưới phấp phới mở ra, Tô Thần bá đạo càng hơn một bậc, cho dù là như thế, cũng y nguyên lui một bước. Đến mức Kỷ Phi Tuyết thì là liên tục lùi lại năm bước, mới miễn cưỡng dừng lại, trên mặt tràn ngập chấn kinh, vừa mới mê hoặc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng liền đã thêm nhiều đề phòng, rốt cuộc Thiên Đạo Tông mọi người biểu lộ là lừa gạt không người, làm sao có khả năng nhìn đến một vị nửa bước tôn giả, giống như tìm tới chúa cứu thế một dạng. Chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là vị này nửa bước tôn giả, tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hiện tại xem ra, sự thật xác thực như thế, vì tốc chiến tốc thắng nhìn, nàng trực tiếp thi triển ra quá tiêu trải qua, tự nhận là chính mình thế công, cho dù là ngang cấp võ giả, ứng đối lên đều sẽ rất phiền phức, huống chi là nửa bước tôn giả. Cưỡng ép ngăn chặn thể nội khí huyết quay cuồng, lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, Kỷ Phi Tuyết trên mặt, có trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng nghiêm túc, nàng rất ít nghiêm túc như thế đối đãi qua, riêng là tại hoang bí cảnh bên trong. Không thể không thừa nhận, ngươi có thể lấy nửa bước tôn giả cảnh, ngạnh kháng ta quá tiêu trải qua, ngươi xác thực rất mạnh, muốn là ngươi tu vi có thể đột phá đến tôn giả cảnh, ta khẳng định không phải ngươi địch thủ, nhưng là hiện tại, ngươi chưa hẳn có thế đánh bại ta. Thật sao? Không thử một chút làm sao biết, vừa mới ngươi đã nói, ngươi nghĩ thoáng tâm, ta sẽ để ngươi dễ chịu. Tô Thần không muốn giày vò khốn khổ, tốc chiến tốc thắng phía dưới, lần nữa lựa chọn tiên phát chế nhân, mãnh liệt bá đạo cương mãnh chưởng ấn, lấy trảm thần ba thức thi triển mà ra, tại sát thần lĩnh vực bao trùm dưới, uy lực không ngừng mà tăng vọt, tầng tầng điệp gia. Giờ khắc này, chết một dạng yên tĩnh, giống như chỉ có Tô Thần là giữa thiên địa duy nhất, tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhất chiến, sợ bỏ lỡ mảy may. Mỗi người đều lộ ra rất là khẩn trương, bọn họ đều hy vọng Tô Thần có thể thắng được, bằng không lời nói, một khi Kỷ Phi Tuyết thắng được, bọn họ đều sẽ chết, đồng thời sẽ chết cực kỳ thảm. Trừ cái đó ra, Ninh Ngưng bọn người còn sợ hãi thán phục tại Tô Thần thực lực, bởi vì bọn hắn tự hồ cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể chống lại cửu trọng thiên đại tôn cảnh, cái này là bực nào cường hãn, rốt cuộc Tô Thần chỉ là nửa bước tôn giả, thậm chí ngay cả tôn giả cảnh đều không có đột phá. Nhìn đến Tô Thần có thể đánh lui Kỷ Phi Tuyết, mọi người thấy đến nhiệt huyết sôi trào, từng cái mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy. Một tiếng kêu to, Tô Thần bóng người lần nữa hướng về Kỷ Phi Tuyết nhanh chóng mà đi, lấy chỉ thay kiếm, thi triển Tán Đế kiếm quyết, lít nha lít nhít kiếm khí dung nhập giết hại, mang theo sát thần lĩnh vực, ùng ùng kéo đến tuôn ra, đồng thời thi triển Thái Sơ thần văn. Ông! Thái Sơ thần văn thuận thế chui vào não hải, bất quá Kỷ Phi Tuyết lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, rồi linh hồn võ học vô dụng với ta. Lại là huyết luân dở trò quỷ, Tô Thần rất rõ ràng, có chút đặc thù huyết luân xác thực có thể miễn dịch linh hồn công kích, đã từng hắn liền gặp được loại này huyết luân. Kiếm toái tinh thần. Tô Thần thi triển ra Tán Đế kiếm quyết kiếm thứ 8, lít nha lít nhít kiếm khí không ngừng hội tụ, trong nháy mắt hội tụ thành một đạo 100m kiếm khí, vượt ngang tuế nguyệt luân hồi, hướng về Kỷ Phi Tuyết hung hăng quét ngang mà đi. Tiếp tục thi triển quá tiêu trải qua, trước mặt nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng màu vàng nhạt lồng khí, đồng thời mị hồ tản mát ra khí tức, lần nữa dập dần mà đến. Kiếm khí quét ngang tốc độ quá nhanh, cơ hồ là lồng khí vừa mới ngưng tụ trong nháy mắt, kiếm khí đã hung hăng trảm tại lồng khí phía trên. Ngay tại song phương va chạm trong nháy mắt, lồng khí vẫn chưa bị kiếm khí phá vỡ, bất quá Kỷ Phi Tuyết khóe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt cũng thoáng tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phía trên tràn ngập khó có thể tin. Nàng thật sự là không thể tin tưởng, chính mình vậy mà thụ thương. Nàng thật sự không nghĩ ra, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến, nửa bước tôn giả vì sao cầm giữ có như thế siêu cường thực lực, vậy mà có thể ngăn chặn nàng, liền nàng thi triển ra quá tiêu trải qua đều ngăn cản không nổi. Muốn không phải tự mình kinh lịch, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng việc này là thật, trước đó nếu là có người nói cho nàng, nàng không cách nào đánh bại nửa bước tôn giả cảnh, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại, sự thật thì bày ở trước mặt, không phải do nàng không tin. Chiến ý ngập trời Tô Thần, vẫn chưa lựa chọn dừng lại, căn bản không cho Kỷ Phi Tuyết mảy may thở dốc cơ hội, chỉ kình kiếm khí lần nữa lao nhanh mà ra, một từng đạo kiếm khí không ngừng mà bổ tại lồng khí phía trên. Trảm thần ba thức điệp gia Tán Đế kiếm quyết, hai đại đỉnh cấp võ học dung hợp, hung hăng đánh vào lồng khí phía trên. Ầm. Lồng khí vỡ vụn, Tô Thần bá đạo thế công rơi vào Kỷ Phi Tuyết trên thân, giống như diều đứt dây. Thân thể hung hăng bay ngược mà ra, trực tiếp nện tại mặt đất, nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, Kỷ Phi Tuyết thể nội truyền đến tiếng xương vỡ vụn. Tô sư huynh thắng. Tô sư đệ đánh bại Kỷ Phi Tuyết. Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt nhất chiến, từng cái trên mặt tràn ngập kích động, bọn họ rốt cục tránh thoát một kiếp này, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, muốn không phải Tô Thần kịp thời đuổi tới, bọn họ đều sẽ chết thảm, đáng tiếc Lăng Ảnh. Nhìn lấy bị chính mình trọng thương Kỷ Phi Tuyết, Tô Thần lạnh lùng nói, ngươi không phải là muốn dễ chịu sao? Chúng ta chờ lát nữa để ngươi dễ chịu thượng thiên. Các ngươi tất cả mọi người đi cho ta bắt đẳng cấp thấp yêu thú, nhớ kỹ, càng xấu càng tốt, càng buồn nôn càng tốt, không thể biến hóa yêu thú. Đúng. Tự hồ đoán được cái gì, Kỷ Phi Tuyết sắc mặt đột biến, đối phương hoàn toàn là cái đồ biến thái người điên, so với chính mình càng thêm buồn nôn, vậy mà muốn cho nàng và yêu thú làm việc, đồng thời cũng đều là đẳng cấp thấp yêu thú. Tiểu tử, ngươi dám đụng ta mảy may, ta Thái Tiêu Tông nhất định diệt ngươi Thiên Đạo Tông toàn tông trên dưới, hy vọng ngươi không muốn làm hối hận sự tình. Chưa bao giờ nghĩ tới, nàng đường đường cửu trọng thiên đại tôn cảnh võ giả, lại là đến từ Thái Tiêu Tông, tại hoang bí cảnh gặp được loại này sỉ nhục. Trọn vẹn bắt trên trăm con đẳng cấp thấp yêu thú, từng cái muốn nhiều xấu xí có nhiều xấu xí, muốn nhiều buồn nôn có nhiều buồn nôn. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn để Kỷ Phi Tuyết thật tốt hưởng thụ một chút. Tất cả nữ học viên tạm thời rời đi, đến mức nam học viên thì là lưu lại, trơ mắt nhìn. Cách đó không xa. Chi Đào không ngừng mà cầu khẩn, nàng biết mình không sai, bất quá lại không nghĩ rời đi tông môn. Ninh sư tỷ, ta từ nhỏ theo ngươi cùng một chỗ tu luyện, chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn ta bị trục xuất tông môn sao? Muốn là đổi lại hắn đệ tử, nàng khẳng định không lo lắng, bởi vì liền xem như lại đệ tử hạch tâm, đều không có tư cách đem nàng trục xuất tông môn. Duy chỉ có cái này Tô Thần, mặc kệ trong nội tâm nàng có tin tưởng hay không, Chi Đào đều rất rõ ràng sự thật này, lấy Tô Thần tại tông môn địa vị, cộng thêm lần này hoang bí cảnh, Tô Thần đối Thiên Đạo Tông làm ra cống hiến, tin tưởng Tô Thần nói ra lời nói, tông chủ khẳng định sẽ nghe, chính mình tất nhiên sẽ bị trục xuất tông môn, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Ninh Ngưng lắc đầu, trong nội tâm nàng rất là phẫn nộ Chi Đào, bất quá Tô Thần lời nói, nàng cũng không có cách nào ngăn cản cùng vi phạm. Thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, em muốn là ngươi ta may mắn còn sống rời đi hoang bí cảnh, chính ngươi quỳ gối sư phụ trước mặt đi nói, việc này ta không cách nào làm chủ. Sư phụ. Chi Đào ánh mắt nhất thời sáng lên, không sai, còn có sư phụ từ nhỏ rất thương yêu nàng, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn nàng bị Tô Thần trục xuất tông môn. Chỉnh một chút một ngày một đêm, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Kỷ Phi Tuyết mới xem như dừng lại, toàn thân cao thấp vết thương chồng chất. Bị đẳng cấp thấp yêu thú dày vò đến nửa chết nửa sống. Băng lãnh hai mắt chầm chầm lên trước mặt thanh niên, Kỷ Phi Tuyết nói ra, thì hôm nay nhục, ngày khác gấp trăm lần hoàn trả, hy vọng ngươi Thiên Đạo Tông có thể thừa nhận được ở ta Thái Tiêu Tông lửa giận. Đến bây giờ, Kỷ Phi Tuyết vẫn không quên mở miệng uy hiếp, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Thiên Đạo Tông người căn bản không dám giết nàng, bằng không lời nói, cũng không cần như thế lãng phí thời gian đến nhục nhã nàng. Thái Tiêu vực, bản thân liền muốn áp đảo đại hoang vực phía trên. Huống chi Thái Tiêu Tông đứng hàng Thái Tiêu vực đệ nhất tông môn, chỉnh thể thực lực căn bản không phải Thiên Đạo Tông có thể sánh ngang, chính là trở ngại Thái Tiêu Tông uy hiếp, Thiên Đạo Tông khẳng định không dám ra tay. Muốn là đổi lại hắn người, có lẽ sẽ có kiên kỵ. Đáng tiếc là, Kỷ Phi Tuyết gặp phải người là Tô Thần. Nửa canh giờ về sau. Đó là ai? Dài đến thật xinh đẹp, bên cạnh lại còn có chữ viết. Thái Tiêu Tông, Kỷ Phi Tuyết. Ngoạ tàu, lại là đến từ Thái Tiêu vực, Thái Tiêu Tông Kỷ Phi Tuyết, ai có thể giết đến Kỷ Phi Tuyết? Nghe nói Kỷ Phi Tuyết chính là Thái Tiêu Tông tông chủ nữ nhi, Thái Tiêu vực đệ nhất thiên tài, cửu trọng thiên đại tôn cảnh, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ hoang bí cảnh, chỉ sợ Kỷ Phi Tuyết thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu vị. Hư không kiếm khí vượt ngang, một cái toàn thân trần trụi nữ nhân bị treo lên thật cao, rõ ràng đã tắt khí, bên cạnh hư không máu tươi hội tụ thành sáu cái chữ, theo thứ tự là Thái Tiêu Tông, Kỷ Phi Tuyết. Từng giọt máu tươi, y nguyên không ngừng mà theo Kỷ Phi Tuyết trên thi thể giọt rơi xuống mặt đất, không biết có phải hay không là thời gian quá lâu duyên cớ, trên mặt đất tươi máu đã khô khô, bất quá nhấp nhô gây mũi máu tanh mùi vị, lại hướng về bốn phía lan tràn. Vây xem võ giả càng ngày càng nhiều, một cái đều là khiếp sợ không thôi, thổn thức mà nhìn xem một màn trước mắt, không biết đến cùng là ai như thế trâu, dám không chút kiên kỵ đồ sát Kỷ Phi Tuyết, thậm chí còn đem Kỷ Phi Tuyết như thế treo lên thật cao, không chỉ có giết người, còn khiêu khích Thái Tiêu Tông. Cùng một thời gian, Tô Thần nhìn lên trước mặt hơn 200 người, tâm lý vô cùng rõ ràng, muốn muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này Thiên Đạo Tông phái nhập hoang bí cảnh 2000 vị đệ tử, bây giờ còn có thể còn lại một nửa, thì đã coi như là rất không tệ. Rốt cuộc Bách Tông liên thủ đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, đối Thiên Đạo Tông đệ tử đuổi tận giết tuyệt, liền xem như mình cũng không cách nào khắp nơi ngăn cản, dựa theo loại tình huống này, trừ phi là mình có thể thời khắc chiếu kháng, bất quá không quá hiện thực, hắn dù sao còn có lấy chính mình sự tình muốn làm. Khoảng cách hoang bí cảnh đóng lại, Bách Tông kết thúc còn có vài chục ngày thời gian, cho dù là một ngày thời gian, đều sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh. Ninh sư tỷ, ngươi mang theo chỗ có Thiên Đạo Tông đệ tử, hiện tại liền rời đi hoang bí cảnh. Bách Tông tranh bá quy tắc, là có thể sớm rời đi, chỉ là loại chuyện này rất là ám muội, dưới tình huống bình thường, không có ai đi đụng chạm. Đã lựa chọn tiến vào hoang bí cảnh, có rất ít người nguyện ý sớm rời đi. Bất quá cũng có. Mà mỗi lần sớm rời đi đệ tử, đều sẽ phải gánh chịu tông môn hắn đệ tử khinh thường cùng trào phúng. Ninh Ngưng đám người sắc mặt đều biến, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần hội để bọn hắn rời đi hoang bí cảnh. Đến mức Tô Thần ý tứ, bọn họ lại đều rất rõ ràng. Tô sư đệ, chúng ta muốn là sớm rời đi hoang bí cảnh, tông môn sẽ bị chuyện cười. Chuyện cười. Tô Thần cười cười, rất là bất đắc dĩ nói ra, để các ngươi đều chết ở chỗ này, đồng dạng sẽ bị hắn tông môn chuyện cười. Lần này Đại Hoang Tông liên thủ Bách Tông, muốn đối với ta Thiên Đạo Tông đuổi tận giết tuyệt, còn lại thời gian, bọn họ chịu chắc chắn toàn lực ứng phó, đến thời điểm Thiên Đạo Tông chỉ sợ không một người có thể sống rời đi. Chỉ có ngươi nhóm rời đi, ta mới có thể không có nỗi lo về sau. Căn cơ trọng yếu nhất, cái gọi là trào phúng cùng chuyện cười, cũng phải nhìn thấy kết quả như thế nào, ta sẽ để các đại tông môn cười không nổi. Lục Cơ Tuyết lại là nói ra, để ta đồng ý Tô sư đệ cách làm, chúng ta lập tức rời đi hoang bí cảnh. Mặc kệ hắn người có nguyện ý hay không, đã Tô Thần đã mở miệng, thì không có ai đi vi phạm, bởi vì bây giờ Tô Thần, tại trong lòng bọn họ bên trong cũng là thần một dạng tồn tại. Ninh Ngưng cuối cùng cũng là gật gật đầu, nói ra, vì vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận. Biết. Ninh Ngưng mấy người cũng không có giày vò khốn khổ, lập tức mang theo mọi người rời đi, đến mức Chi Đào, tuy nhiên đã bị Tô Thần trục xuất tông môn, bất quá y nguyên muốn dẫn hồi tông môn, giao cho sư phụ trong tay, nhìn xem sẽ hay không xử trí như thế nào. Sau một ngày, Ninh Ngưng lại hội tụ hơn 100 người, trước sau đã đạt tới hơn 300 người, toàn bộ chọn rời đi hoang bí cảnh. Về phần người khác, Tô Thần đã đi thông báo, bọn họ muốn làm sự tình, cũng là rời đi trước hoang bí cảnh lại nói. Có người đi ra. Có người đi ra. Khoảng cách Bách Tông tranh bá, hoang bí cảnh đóng lại, còn có đếm thời gian 10 ngày, làm sao có khả năng có người đi ra, chỉ là nhìn lấy xác thực là có mấy trăm người trùng trùng điệp điệp đi ra, rất nhiều người đều lộ ra rất là kinh ngạc. Lâm Trận lùi bước. Sợ hãi sinh tử. Không để ý tông môn thể diện. Ngay cả mình mặt mũi đều không muốn. Xem xét hơn 300 người trước ngực khắc lấy Thiên Đạo hai chữ, trong nháy mắt minh bạch đến cùng là ai sớm rời đi hoang bí cảnh. Nguyên lai là Thiên Đạo Tông đệ tử, hắn vượt tông môn vẫn không có gì quan trọng, ngược lại Thiên Đạo Tông đệ tử phải chăng sớm rời đi hoang bí cảnh, cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ, chỉ là tâm lý rất là phản cảm loại hành vi này, một cái tông môn có dạng này đệ tử, lo gì tông môn không suy bại. Bách Tông người lại rất rõ ràng vì cái gì Thiên Đạo Tông đệ tử muốn sớm rời đi hoang bí cảnh. Hơn 300 người, không tính là rất nhiều, bất quá đối với Bách Tông tới nói, lại là không muốn để cho Thiên Đạo Tông một người còn sống rời đi, lại cũng không có biện pháp nào. Người ta đều đã đi ra, chẳng lẽ đánh chết tại chỗ? Khẳng định không thực tế sự tình, trừ phi là đã chuẩn bị cùng Thiên Đạo Tông vạch mặt, thậm chí muốn hủy diệt Thiên Đạo Tông. Không có hoàn toàn chắc chắn, Đại Hoang vực không có tông môn nguyện ý làm như thế. Rốt cuộc Thiên Đạo Tông nội tình cùng thực lực còn tại đó, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm. Đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800 sự tình, ai sẽ đi làm? Trọng yếu nhất là, Bách Tông chỉ là vừa mới liên thủ mà thôi, người nào cũng tin không được người nào, sợ có người ở sau lưng đâm dao, muốn xuất thủ hủy diệt Thiên Đạo Tông, trong thời gian ngắn khẳng định là không được. Đại Hoang Tông Tông chủ Khương Trọng cũng biết rõ điểm này, cho nên vẫn chưa bức bách đến Thiên Đạo Tông thật chặt, dựa theo hắn thôi toán. Muốn xuất thủ hủy diệt Thiên Đạo Tông, tranh đoạt chúng thần chi mộ, chỉ sợ còn cần 3 đến 5 năm thời gian. Chuyện gì xảy ra? Thủy Nguyệt Tiên Tử lập tức hỏi, bọn họ đương nhiên hy vọng tông môn đệ tử không có việc gì, chỉ là sớm đi ra sỉ nhục, thực sự đối Thiên Đạo Tông tới nói, có chút vô pháp tiếp nhận, dạng này đệ tử, là mỗi cái tông môn chỗ khinh thường. Hắn phong chủ sắc mặt cũng rất là khó coi, bao quát tông chủ Tư Đồ Chúc ở bên trong, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Thiên Đạo Tông lại có hơn 300 tham sống sợ chết đệ tử. Ninh Ngưng đứng ở trong đám người, nhỏ giọng nói ra, sư phụ, tông chủ, các vị phong chủ, chúng ta rời đi là Tô sư đệ yêu cầu, trước đó hắn giết hại các tông đệ tử, sợ hãi chúng ta cũng bị độc thủ, bởi vì Bách Tông liên thủ, làm đến chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử, tại Hoang Bí cảnh có thể nói là nửa bước khó đi. Tô sư đệ nói, duy có chúng ta rời đi Hoang Bí cảnh, hắn mới có thể không có nỗi lo về sau. Tô sư đệ. Tư Đồ Chúc bọn người đương nhiên minh bạch, Ninh Ngưng trong miệng cái gọi là Tô sư đệ đến cùng là ai, quả không phải vậy, chi trước 1 triệu người võ giả vẫn lạc, nhìn đến xác thực cùng Tô thần có quan hệ. Tô thần hiện tại thế nào? Lôi Tuyệt Thiên có chút không kịp chờ đợi hỏi, hắn rất là quan tâm Tô thần an nguy, đến mức không nhìn thấy Lôi Linh Nhi, tâm lý y nguyên lo lắng không thôi, may ra Lôi Linh Nhi thân phận ngọc bài còn chưa vỡ vụn, nói rõ Lôi Linh Nhi còn sống. Tô sư đệ thực lực cũng đã cao hơn 1 tầng lầu, tại chúng ta trước khi rời đi, hắn chém giết Thái Tiêu Tông Kỷ Phi Tuyết, cửu trọng thiên đại tôn cảnh. Nghe đến lời này, Tư Đồ Chúc các loại trong lòng người đều là hít sâu một hơi, bọn họ rất rõ ràng cửu trọng thiên đại tôn cảnh ý vị như thế nào, đã đại biểu cho Hoang Bí cảnh tối cao chiến đấu lực. Tô thần có thể chém giết Kỷ Phi Tuyết, nói rõ Tô thần thực đủ sức để có 1-2 Bách Tông, hoành hành Hoang Bí cảnh, làm sao không cảm thấy vui mừng. Liệt Hỏa Đế giả gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Nghe Tô thần làm được không sai, chúng ta đã tổn thất hơn 1.100 người, có thể sớm đi ra cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu." Tư Đồ Chúc vừa cười vừa nói, "Y ân, hy vọng Tô thần có thể mang cho chúng ta càng nhiều kinh hỷ." Lúc này, Chi Đào trực tiếp quỳ gối Thủy Nguyệt Tiên Tử trước mặt, mày nhăn lại, Thủy Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng hỏi, "Là chuyện gì xảy ra?" Ninh Ngưng không có chút nào giấu giếm, đem trước tại Hoang Bí cảnh chỗ phát sinh sự tình, 1 năm 1 mười nói một lần, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối, cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho Thủy Nguyệt Tiên Tử bọn người càng phát ra cảm thấy phẫn nộ. Theo đạo lý tới nói, đệ tử hạch tâm là không có tư cách đem bất luận cái gì đệ tử trục xuất tông môn, bất quá đối với Tô thần quyết định, Tư Đồ Chúc bọn người không có phản đối, bởi vì trừ cho rằng Tô thần làm rất đúng bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, bọn họ đã đem Tô thần địa vị tăng lên tới cùng phong chủ một dạng độ cao. Tô thần lần này tại Hoang Bí cảnh, tương trợ tông môn trấn áp Bách Tông, đã là công lớn hơn thiên, bất cứ chuyện gì đều có thể đáp ứng, bất kỳ quyết định gì đều sẽ tán thành. Thủy Nguyệt Tiên Tử sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nói, "Ở ngươi sự tình, đã Tô thần đã làm ra quyết định, cái kia cứ dựa theo hắn chỗ nói làm, từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta Thiên Đạo Tông đệ tử." Nghe đến sư phụ nói như thế, tâm lý sau cùng một chút hy vọng trong nháy mắt sụp đổ, sụi lơ trên mặt đất, Chi Đào trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Nơi xa, Khương Trọng nhìn lấy rời đi hơn 300 người, song quyền nắm thật chặt, tự hồ vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, rốt cuộc lần này Bách Tông liên thủ, Đoạn Tuyệt Thiên Đạo Tông đệ tử cơ hồ không có chút nào lo lắng, ai có thể nghĩ tới, Thiên Đạo Tông hội đến như vậy một tay. Thậm chí không sợ hắn người chê cười, sớm rời đi Hoang Bí cảnh, hắn thực sự có chút nghĩ không thông, như là đã lựa chọn sớm rời đi, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, trước đó cũng không cần lựa chọn tiến vào, phái ra 2.000 vị đệ tử, đã tổn thất hơn phân nửa. Đúng là như thế, Khương Trọng mới không nghĩ ra Thiên Đạo Tông đến cùng là như thế nào nghĩ. Tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không muốn đi quản. Muốn nhúng tay, cũng vô pháp nhúng tay, rốt cuộc hơn 300 người đã thuận lợi rời đi Hoang Bí cảnh. Hoang Bí cảnh bên trong. Khoảng cách Hoang Bí cảnh đóng lại, Bách Tông tranh bá còn thừa lại mấy chục ngày thời điểm, Tô thần đã quyết định, tại còn lại thời gian bên trong, không lại tu luyện trùng kích tôn giả cảnh, mà là chuẩn bị bắt đầu toàn lực đồ sát đại hoang vực Bách Tông đệ tử, có thế giết bao nhiêu tính toán nhiều ít, tốt nhất là toàn bộ đồ sát, một cái cũng không muốn còn sống rời đi. Lôi sư tỷ. Tô thần một mực tại tập trung vào Lôi Linh Nhi tung tích, đến bây giờ đều không có chút nào dấu vết để lại, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Lôi Linh Nhi chắc chắn sẽ không sớm rời đi Hoang Bí cảnh, đến mức lần này Ninh Ngưng bọn người sớm rời đi, cũng chưa chắc có thể gặp phải Lôi Linh Nhi. Nói cách khác, Lôi Linh Nhi rất có thể còn tại Hoang Bí cảnh, đến mức sống hay chết, còn không thể biết. Rốt cuộc Bách Tông liên thủ Đoạn Tuyệt, chỉ cần Lôi Linh Nhi bị Bách Tông đệ tử khóa chặt, hậu quả khó mà lường được, sắc mặt rất là ngưng trọng, nhìn lấy bốn phía phương hướng, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tô thần đều rất rõ ràng một cái đạo lý. Cái kia chính là, mình muốn tại mênh mông Hoang Bí cảnh bên trong, khóa chặt một người tung tích, giống như mò kim dưới đáy biển. Nhất định phải khóa chặt phương hướng chính xác. Bằng không lời nói, hắn cùng Lô Linh Nhi khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, hy vọng Lô Linh Nhi không nên gặp chuyện xấu. Tám cái phương vị. Chỉ có thể tìm vận may. Hy vọng Lô Linh Nhi vận khí tốt, chính mình vận khí cũng tốt, có thể giúp mình tìm tới Lô Linh Nhi. Giờ khắc này, Tô Thần rất là cuống cuồng cùng lo lắng, cuối cùng vẫn lựa chọn phía đông phương vị, loại tình huống này chỉ có thể tìm vận may, không có tiếp tục dày vò khốn khổ thời gian, lập tức hướng về phía đông phương vị nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đường lên, bị Tô Thần khóa chặt Bách Tông đệ tử, gặp một cái giết một cái, về phần hắn vực địa tông môn đệ tử, Tô Thần đồng dạng không có chút nào thủ hạ lưu tình. Hoang bí cảnh quy tắc cũng là như thế, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, giết hại thì là bình thường sự tình. Lăn ra đến. Tô Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, mình đã bị khóa định, chỉ là đối phương ẩn tàng đủ sâu, muốn giấu giếm được chính mình, căn bản chuyện không có khả năng. Băng lạnh ánh mắt giống như độc xà, trong nháy mắt khóa chặt, Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại ngoài trăm thước. Thật là nhanh tốc độ. Nhìn lấy một đạo bóng đen lấp lóe, Tô Thần cười lạnh không thôi, muốn tại chính mình khóa chặt phía dưới bỏ chạy, khả năng sao? Sát thần lĩnh vực trong nháy mắt nhộn nhạo lên, Tô Thần đồng thời thi triển Thái Sơ thần văn, mang theo cuồng bạo Thái Sơ lĩnh vực, phá vỡ tầng tầng hư không, hung hăng xâm nhập nam tử não hải. Đáng thương người này, ỷ vào chính mình đặc thù ẩn tàng huyết luân, một mực tại ám sát lấy các tông đệ tử, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn gặp phải cái đồ biến thái, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Thái Sơ thần văn xoắn giết linh hồn, tại linh hồn vỡ nát trong nháy mắt, thân thể đã thẳng tắp địa ngã xuống. Màn đêm buông xuống. Đen nhánh ban đêm sao lốn đốn đầy trời, hoang bí cảnh càng phát ra hoang vu, khắp nơi lộ ra sinh tử khí tức, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Hoang bí cảnh ban đêm, muốn so ba ngày càng thêm hung tàn đáng sợ. Ầm ầm. Mặt đất phát ra đinh tai nhức óc rung động nứt âm thanh, giống như động đất đồng dạng, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, đứng người lên nhìn phía xa một mảnh đen kịch vọt tới, từng đôi tản ra hàng quang lạnh như băng hai mắt, trong lòng nhất thời giật mình. Phệ hồn thử nhất tộc tới. Từ khi trong sơn cốc phong ấn phá vỡ về sau, phệ hồn thử nhất tộc khắp nơi hoành hành, những nơi đi qua có thể nói là không có một ngọn cỏ. Nguyên bản Tô Thần không muốn treo chọc phệ hồn thử nhất tộc, chẳng qua hiện nay lại là đứng tại chỗ không hề động, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì hắn một lần nữa ngưng tụ ra cái thứ tư huyết luân, cũng chính là cái gọi là sát thần huyết luân. Huyết luân không có cụ thể đẳng cấp phân chia, bởi vì mỗi người huyết luân đẳng cấp không giống nhau, đại lục phía trên đủ loại huyết luân nhiều vô số kể, bất quá huyết luân lại đều có thể theo võ giả tu vi tăng lên mà không ngừng tấn cấp, trừ phi là huyết luân có tự thân hạn chế, không cách nào tăng lên. Sát thần huyết luân cùng hắn huyết luân không giống nhau, liền xem như chính mình tu vi lại như thế nào tăng lên, sát thần huyết luân đều không thể thuận lợi tấn cấp. Nói cách khác, muốn tăng lên sát thần huyết luân đẳng cấp, chỉ có không ngừng mà giết hại càng nhiều, ngưng tụ giết hại càng nhiều, dung hợp sát thần huyết luân bên trong, mới có thể tăng lên sát thần huyết luân. Phệ hồn thử nhất tộc chủ động đưa tới cửa, Tô Thần lại sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Ánh mắt vô cùng kiên định, hít thở một hơi thật sâu, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát thần huyết luân, không có tiếp tục dày vò khốn khổ đi xuống, hướng thẳng đến phía trước phệ hồn thử nhất tộc nhanh chóng mà đi. Trùng trùng điệp điệp phệ hồn thử nhất tộc, ùng ùng kéo đến vọt tới, vô luận là võ giả hay là yêu thú, một khi bị phệ hồn thử nhất tộc bao trùm, trong nháy mắt cái xác không hồn. Đầy trời băng lãnh khí tức phấp phới bốn phía, giống như từng lùng vòi rồng, cuốn sạch lấy toàn bộ trời cùng đất. Vô số phệ hồn thử, tùy ý chà đạp chạm đất mặt, bụi đất tung bay, căn bản đếm không hết đến cùng có bao nhiêu phệ hồn thử, không người nào dám cứng đối cứng, duy chỉ có Tô Thần. Tô Thần bóng người bốn phía, bị từng lùng sát thần lĩnh vực bao phủ, hai tay thi triển thần ma tự ấn cùng thiên phạt trấn thần chưởng, bắt đầu đồ giết. Tùy ý đồ sát phệ hồn thử, Tô Thần không có tiếp tục tiến lên, bởi vì hắn đã bị phệ hồn thử bao trùm, vô số phệ hồn thử giống như thiêu thân lao vào lửa giống như, hung hăng hướng về Tô Thần vọt tới, căn bản không sợ chết, chết một cái, hội nhào lên trăm con. Một bên mượn nhờ sát thần huyết luân đồ sát phệ hồn thử, một bên mượn nhờ thôn phệ huyết luân thu lấy linh hồn, liều mạng đồ sát. Một mực đồ sát, từ từ, Tô Thần ánh mắt bắt đầu biến đến tinh bắt đầu nóng, hai tay không ngừng bao phủ từng lùng hắc vụ, bao trùm phệ hồn thử đều đều không ngoại lệ, bị tùy ý đồ sát, đầy đất thi thể chồng chất như núi. Tô Thần thậm chí không có sử dụng dị hỏa phần hoang bàn, bằng không lời nói, dị hỏa phần hoang trận thi triển ra, tin tưởng nhất định có thể làm ít công to, bất quá đối với sát thần huyết luân tăng lên, lại không có chút nào chỗ tốt. Suốt cả đêm, sáng sớm ánh rạng đông rải đầy toàn bộ hoang bí cảnh, Tô Thần giết hết sau cùng một cái phệ hồn thử, miệng lớn khí không ngừng thở hổn hển, huyết vụ đầy trời ngưng tụ không rời, giống như thực chất giống như, đầy đất hài cốt căn bản không biết có bao nhiêu, 1 triệu chỉ, ngàn vạn cái, vẫn là 100 triệu chỉ. Tô Thần căn bản đếm không hết, bất quá đi qua suốt cả đêm đồ sát, Tô Thần phát hiện mình sát thần huyết luân đã tăng lên không ít, bất quá loại hành vi này xác thực rất là nguy hiểm, bởi vì như thế đồ sát, nếu là không có Phật môn thần thông áp chế, tin tưởng rất có thể tâm thần thất thủ, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Đặt mông ngồi dưới đất, Tô Thần mặt đầy mồ hôi, đã thấm ướt toàn thân các nơi, bốn phương tám hướng vệ hồn thử thi thể, để hắn đều cảm thấy có chút buồn nôn. Vệ hồn thử thật đúng là đầy đủ chấp nhất, rõ ràng biết không phải là chính mình địch thủ, sẽ bị chính mình tùy ý đồ sát, y nguyên nghĩa vô phản cố, thiêu thân lao vào lửa vọt tới, cho dù là còn lại sau cùng một cái vệ hồn thử, đều không có lựa chọn chạy trốn, mà là muốn gặm ăn chính mình. Đây là một cái đặc thù chủng tộc. Ngoà tào, đây là cái gì tình huống? Vệ hồn thử nhất tộc làm sao bị tàn sát sạch? Sư huynh, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Được. Cách đó không xa. Một nam một nữ nhìn lấy đầy đất vệ hồn thử thi thể, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám tới gần, lập tức quay người nhanh chóng rời đi, vô duyên vô cớ vệ hồn thử nhất tộc toàn quân bị diệt, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, suốt cả đêm giết hại, liền hắn đều có chút bị giết chóc ăn mòn, lập tức vận chuyển thể nội Phật môn thần thông, từng luồng Phật tức tuôn ra, bao phủ toàn thân các nơi. Thu lấy linh hồn thì là bị toàn bộ giam cầm lấy, trừ mình có thể thôn phệ bên ngoài, còn có thể luyện chế thành vì càng không đan. Ngay tại lúc này, Tô Thần phát hiện trên đỉnh đầu của mình ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đồng thời thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trong nháy mắt đột phá tầng thứ nhất cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến tầng thứ hai. Hỗn độn thôn phệ quyết cùng chia 9 tầng, từ khi chính mình bắt đầu tu luyện đến nay, đến bây giờ y nguyên dừng lại tại hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ nhất phía trên, bây giờ rốt cục đột phá đến tầng thứ hai. Hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần linh hồn trong nháy mắt xuất hiện, nhìn lên trước mặt tháp linh, hắn hiểu được theo chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, thuận lợi đột phá đến tầng thứ hai, khẳng định sẽ được đến tháp linh khen thưởng. Chúc mừng chủ nhân thuận lợi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ hai, từ giờ trở đi, chủ nhân không chỉ có thể thôn phệ linh hồn cùng thiên địa linh lực, còn có thể bắt đầu thôn phệ tinh huyết. Thôn phệ tinh huyết. Tô Thần ánh mắt thôn phệ sáng lên, trước đó hắn cũng thôn phệ qua, bất quá hiệu quả không lý tưởng, hắn còn một mực tại buồn bực, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra, hẳn là cái gọi là hỗn độn thôn phệ quyết. Tháp Linh, ngươi là ý nói, hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ nhất là có thể thôn phệ linh hồn, tầng thứ hai liền có thể thôn phệ tinh huyết. Không sai. Gật gật đầu, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, hắn biết rõ thôn phệ tinh huyết hội mang đến cho mình bao lớn ích lợi, đến mức hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều có thể thôn phệ thiên địa linh lực, thậm chí cả tầng thứ ba, mãi đến tầng thứ chín, thôn phệ linh lực là không thay đổi. Đến mức hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ ba, có thể thôn phệ cái gì còn không thể biết, Tô Thần cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hỏi cũng là bạch vấn, chính mình không có đột phá đến tầng thứ ba, hết thảy đều là nói lời vô dụng. Chủ nhân, theo hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ hai bắt đầu, liền sẽ chia làm 4 cái cấp độ, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong, bất quá đột phá lên, khẳng định không có hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ nhất khó khăn, tầng thứ nhất làm căn cơ, sở dĩ không có cấp độ phân chia, đột phá cũng là khó khăn nhất. Gật gật đầu, không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần không quan trọng sự tình. Công pháp có cảnh giới phân chia, huống chi hỗn độn thôn phệ quyết chính là theo hỗn độn thôn phệ tháp diễn sinh mà ra, bản thân mang ý nghĩa đẳng cấp độ cao, chỉ sợ đủ để có 102 chỗ có công pháp phía trên. Tháp Linh, ta tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, như là đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ hai, có phải hay không cần phải có khen thưởng? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Hắn biết rõ, hỗn độn thôn phệ tháp đẳng cấp, theo bắt đầu thời điểm, Tháp Linh thì đã nói qua, thỉnh thoảng hội khen thưởng chính mình bảo vật. Đến mức hỗn độn thôn phệ tháp bên trong chất chứa lấy bảo vật gì, hắn đến bây giờ còn không biết, bất quá cũng không tệ, tán kiếp bút chính là ví dụ. Khen thưởng, mới là Tô Thần coi trọng nhất. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, cho chủ nhân thuận lợi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ hai, thật có lấy khen thưởng. Nói, Tháp Linh trong tay xuất hiện một cái ấm đen, lớn chừng bàn tay, có líp nha líp nhíp đường vân, nhìn qua cực cổ phát, không chút nào thu hút, tin tưởng đặt ở tất cả mọi thứ bên trong, đều sẽ không có người mắt nhìn thẳng một chút. Chủ nhân, đây là thôn phệ hồn hồ, có thể giúp chủ nhân trữ linh hồn, lại nhiều linh hồn đều có thể thả xuống được. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, cái này thôn phệ hồn hồ đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Chính mình thu lấy linh hồn, chỉ có thể tạm thời trữ tại trong túi càn khôn, chỉ là túi càn khôn trữ, linh hồn hơi không cẩn thận liền sẽ tán loạn, hoặc là xuất hiện hắn vấn đề. Không thể không thừa nhận, Tháp Linh khen thưởng chính mình cái này thôn phệ hồn hồ, thật quá thực dụng. Tiếp nhận thôn phệ hồn hồ, Tô Thần theo miệng hỏi, cái thôn phệ hồn hồ có thể luyện hóa linh hồn sao? Hắn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, đến luyện hóa huyết luân, chỉ là hao tổn tốn thời gian quá lâu, muốn là thôn phệ hồn hồ có thể luyện hóa linh hồn, như vậy tuyệt đối là không còn gì tốt hơn. Tháp Linh lắc đầu, nói ra, cái thôn phệ hồn tháp không cách nào luyện hóa linh hồn, bất quá chủ nhân yên tâm, sau đó thời gian, ta sẽ cho chủ nhân khen thưởng chuyên môn luyện hóa linh hồn bảo vật. Có thể. Tô Thần linh hồn trở lại nhục thể, nhìn lấy trong tay ấm đen, trực tiếp đem trong túi càn khôn tất cả linh hồn, toàn bộ chuyển dời đến thôn phệ hồn hồ bên trong. Hỗn độn thôn phệ quyết, hỗn độn thôn phệ tháp, thôn phệ hồn hồ, bao quát chính mình ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, Tô Thần thậm chí hoài nghi đây đều là một bộ. Đem thôn phệ hồn hồ thu nhập đến trong túi càn khôn, Tô Thần bắt đầu tu luyện. Giờ khắc này, Tô Thần còn như lão tăng nhập định, lấy chỉ thay kiếm, tại trước mặt bắt đầu cua múa. Tán đế kiếm quyết, nguyên bản cùng sở hữu 18 kiếm, bây giờ Tô Thần lại là cầm tới 24 kiếm. Căn cứ Tô Thần suy đoán, nguyên bản tán đế thập bát kiếm, tu luyện tới thứ 15 kiếm liền có thể chém giết đế cảnh, tu luyện tới thứ 18 kiếm thì là có thể trực tiếp chém giết phong hào đại đế. Bây giờ thêm ra 6 kiếm, thì là có thể áp đảo đế cảnh phía trên, một khi lĩnh ngộ được thứ 19 kiếm, liền có thể chém giết thần đạo võ giả. Tô Thần tâm lý càng rõ ràng hơn, mình muốn tu luyện tới thứ 19 kiếm, chỉ sợ cơ hồ là chuyện không có khả năng, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì bây giờ đại lục phía trên, lại không bất luận một vị nào thần đạo võ giả. Đến mức là nguyên nhân gì, đến bây giờ không người nào biết, chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới cảm giác được, lấy hiện tại đại lục tình huống, tu luyện tới thứ 18 kiếm, chỉ sợ sẽ là cực hạn, không có khả năng lại đến một bước. Hắn tu luyện tán đế kiếm quyết, đã tu luyện tới kiếm thứ 8, kiếm toái tinh thần. Bây giờ Tô Thần, vậy mà trong lúc bất tri bất giác, tiến vào trạng thái tu luyện, xem như nửa đốn ngộ, liền xem như nửa đốn ngộ, đối với võ giả tới nói đã coi như không tệ. Một từng đạo kiếm khí không ngừng gào rú mà ra, hóa thành đầy trời kiếm khí phun ra nuốt vào, vô cùng bá đạo, đồng thời Tô Thần vậy mà đem chính mình lĩnh ngộ ra 5 tháng lồng giam, dung nhập vào ngay tại mặt khác kiếm thứ 9 bên trong. Có trước đó 8 kiếm lĩnh ngộ, lại điệp gia nửa đốn ngộ, Tô Thần đối với kiếm thứ 9 lĩnh ngộ, có thể nói là làm ít công to, bốn phía càng là vang lên từng đạo kiếm ngân vang gào rú, vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Lấy chỉ thay kiếm, lao nhanh như hải kiếm khí hung hăng xé rách hư không, ẩn chứa bá đạo kiếm ý, càng là có 5 tháng lồng giam vị đạo, giống như vô số độc xà, chết phun ra nuốt vào lấy độc dịch, muốn thôn sát chính mình địch nhân. Tô Thần bóng người động kiếm khí theo, đồng thời thi triển ra kiếm khí, một đạo tiếp lấy một đạo, lít nha lít nhít kiếm khí tại thân thể bốn phía hình thành kiếm võng, giống như lồng giam đồng dạng. Không có dựa theo tán đế kiếm quyết bình thường kiếm thứ 9 tu luyện, Tô Thần lại là dung nhập 5 tháng lồng giam, tin tưởng kiếm thứ 9 không chỉ có bá đạo, càng là nắm giữ 5 tháng lồng giam khủng bố, cả hai kết hợp, uy lực khẳng định phải xa xa áp đảo nguyên bản bình thường tu luyện kiếm thứ 9 phía trên, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Một kiếm, lại một kiếm, vô số kiếm khí kín không kẽ hở, bắt đầu hình thành kiếm khí lồng giam, không ngừng mà ngưng thực giống như thực chất đồng dạng. Tô Thần căn bản không biết mình đã đến cơ sở thi triển ra nhiều ít kiếm, vậy mà lấy thân hóa kiếm, hướng lên trước mặt hư không hung hăng chém ra, đồng thời thanh âm lạnh như băng vang vọng chín tầng mây tầng. Kiếm chuyển tuế nguyệt. Nhất thời, bốn phía bắt đầu hội tụ ra kiếm khí, hình thành kiếm khí lồng giam vù vù gào thét, hướng bên ngoài điên cuồng địa mở rộng, nhìn từ đằng xa, trực tiếp xuyên qua trời cùng đất. Bốn phía đều có võ giả, đột nhiên nhìn đến kiếm khí hình thành vòi rồng, hoảng sợ đến sắc mặt đột biến. Không dám tới gần, lại cũng không có rời đi. Người đều là hiếu kỳ, khổng lồ như thế kiếm khí vòi rồng, rất nhiều người đều ào suy đoán, có phải hay không có bảo vật gì. Thật sự là hiếu kỳ hại chết người. Tô Thần thi triển ra kiếm khí lồng giam, không ngừng mà hướng về bốn phía lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh, đợi đến rất nhiều người đều kịp phản ứng thời điểm, liền đã trễ, muốn lại quay người rời đi, đã là chuyện không có khả năng. Trong nháy mắt bị kiếm khí lồng giam bao trùm, thân thể trực tiếp bị kiếm khí xoắn vết, cái xác không hồn. Trọn vẹn duy trì mấy phút đồng hồ thời gian, kiếm khí vòi rồng mới dần dần biến mất, Tô Thần bóng người chậm rãi lộ ra, chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt có một chút nụ cười. Thuận lợi cảm ngộ ra Tán Đế kiếm quyết kiếm thứ 9, đồng thời dung nhập 5 tháng lồng giam, bị hắn mệnh danh là kiếm thứ 9 kiếm chuyển tuế nguyệt. Đối với mình cảm ngộ ra hoàn toàn mới một kiếm, Tô Thần rất có lòng tin. A-di-đà Phật, thí chủ tùy ý tàn giết sinh linh, trên thân hội tụ giết hại ngưng tụ không tan, bần tăng 6 người chính là đến đây tương trợ thí chủ quay đầu là bờ, còn mời thí chủ dừng cương trước bờ vực, chớ muốn tiếp tục giết chóc đi, bằng không lời nói, một khi bị giết chóc ăn mòn tâm thần, liền sẽ trở thành giết hại công cụ, tin tưởng thí chủ cũng không nguyện ý nhìn đến chính mình như thế. Theo Phật âm mù mịt, 6 vị người mặc áo cà sa, hòa thượng đầu trọc một vừa đi ra khỏi, mỗi cái Phật đà thân thể bên trên tản mát ra khí tức đều rất là cường đại. Toàn bộ đều là đại tôn cảnh. 4 người toàn bộ đều là chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy nhân từ, bất quá Tô Thần có thể nhìn ra được, 4 người ánh mắt bên trong thì là toát ra một chút lạnh lẽo. Bên trong một vị Phật đà, tự hồ tính khí có chút táo bạo, lạnh lùng nói, nghe thí chủ trước đó đồ sát 1 triệu võ giả, đã dần dần tiến vào ma đạo, bần tăng xin khuyên thí chủ, tốt nhất cùng chúng ta rời đi, đợi đến bí cảnh đóng lại, bần tăng chờ người hội mang theo thí chủ tiến về Thiên Phật vực Thiên Phật Tông. Tại ngã Phật trước mặt quỳ bái sám hối, muốn là thí chủ nguyện ý, đồng dạng có thể thêm vào ta Thiên Phật Tông. Thiên Phật vực. Thiên Phật Tông. Tô Thần chưa từng nghe nói qua, bất quá 6 vị Phật đà, vậy mà biết mình đồ sát 1 triệu võ giả sự tình, nhìn đến tin tức đã truyền đi, vẫn là có cá lọc lưới, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Nhập ma. Như thế nào ma? Như thế nào chính? Như thế nào Phật? Như thế nào tà? Theo Tô Thần, căn bản không có cái gọi là chính ma tà Phật phân chia, hết thảy là ở tự thân. Chẳng lẽ Phật đà không giết người? Chắp tay trước ngực, Phật đà mặt mũi hiền lành nói, nghe thí chủ giết hại 1 triệu sinh linh, nghiệp chướng nặng nề, nếu là có thể quy y ngã Phật, thành lòng tại ta chân Phật phía dưới tu luyện, liền có thể từ ma nhập Phật, đó chính là đại thiện cử. A-di-đà Phật, thí chủ chớ muốn lo lắng, ta Thiên Phật Tông ở trên trời Phật vực, chính là đệ nhất tông môn. Ngày khác thí chủ trở thành Phật môn đệ tử, liền có thể đại biểu ngã Phật hành tẩu thế gian, làm việc thiện thiên hạ. Tô Thần cười. Chỉ lên trước mặt 6 cái Phật đà, Tô Thần mặt mũi tràn đầy âm trầm, lạnh lùng nói, người là chính là ma, đều là ta chính mình sự tình, cùng các ngươi có quan hệ gì, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, các ngươi những thứ này con lừa trọc giết người cũng không ít, cái nào tông môn không phải đạp lên bạch cốt âm u đứng ngạo nghễ tại đại lục, lại có cái nào một người tu luyện võ đạo, không phải dựa vào từng bước giết hại. Các ngươi 6 cái con lừa trọc, chẳng lẽ thì chưa từng giết người? Làm càn. A-di-đà Phật, thí chủ chỗ nói đều là ngụy biện, chớ muốn đi vào lạc lối, bần tăng chờ người, bao quát Thiên Phật Tông tất cả mọi người ở bên trong, giết đều là người xấu, không cách nào độ hóa người, giống thí chủ như vậy, bần tăng cho rằng thí chủ còn có thể cứu, cho nên mới muốn tương trợ thí chủ thoát ly khổ hải. Lấy thí chủ thiên phú, quy y ngã Phật thêm vào Thiên Phật Tông. Ngày sau nhất định có thể thành là một đời thánh tăng, chém giết thế gian tà ma, danh dương thiên hạ, càng có thể ghi tên sử sách. Tính khí nóng nảy Phật đà, đã khống chế không nổi lửa giận trong lòng, ngữ khí dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói, ờ thí chủ, chúng ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, hy vọng ngươi có thể thức thời, bằng không lời nói, các loại bần tăng chờ người liên thủ trấn áp ngươi, nhất định đời đời kiếp kiếp không cách nào luân hồi. Mặt mũi tràn đầy căm ghét, Tô Thần đồng thời không chán ghét người trong Phật môn. Rốt cuộc thí thần tuyệt cốt cung bên trong, còn có 8 vị đế Phật nguyên thần, bất kể có hay không kiên kỵ 8 vị đế Phật, hắn đều nhất định muốn thừa nhận, đã từng hắn muốn không phải ỷ vào 8 vị đế Phật nguyên thần trấn áp, chỉ sợ chính mình đã sớm bị thí thần tuyệt cốt cung phản phệ. Chỉ là hiện tại, hắn rất là phản cảm trước mặt 6 cái Phật đà, không đúng, là 6 cái giết hại, đề miệng nhân nghĩa đạo đức, càng là nghĩ muốn mang theo chính mình tiến về Thiên Phật Tông. Miệng phía trên nói là muốn tương trợ chính mình khu trừ ma tính, quy y Phật môn. Kỳ thực chính là muốn giam cầm chính mình, cậu thí quay đầu là bờ. Mệnh ta, chỉ có thể nắm giữ trong tay ta, coi như ta thật nhập ma, cũng chỉ có thể ta quyết định chính mình sinh cùng tử, mà các ngươi 6 cái con lừa trọc, lại không có tư cách này. Càng rỡ, đã thí chủ như thế ngu xuẩn mất khôn, cái kia bần tăng chờ người cũng chỉ có thể đắc tội. Chỉ cần thí chủ không hoàn thủ, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về Thiên Phật Tông, Bần tăng các loại người tuyệt đối sẽ không thương tổn thí chủ, bằng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không lời nói, bần tăng chờ người liền sẽ trực tiếp trấn áp thí chủ, đến thời điểm thí chủ có thể không nên hối hận. Sáu vị Phật Đà là thật giận. Bọn họ hảo ngôn khuyên bảo, thì là muốn dẫn độ người này trở về Thiên Phật Tông, quy y Phật môn, rốt cuộc bọn họ Thiên Phật Tông lần này tiến vào hoang bí cảnh, trừ muốn tranh đoạt khí vận bên ngoài, cũng là vì siêu độ vong linh mà đến. Mỗi một lần hoang bí cảnh mở ra, Bách Tông tranh bá đều hội tử thương vô số, Thiên Phật Tông rất nhiều Phật Đà đều sẽ lựa chọn tiến vào hoang bí cảnh, đến siêu độ vong linh. Dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý trêu chọc Thiên Phật Tông Phật Đà, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì mỗi một vị đến từ Thiên Phật Tông Phật Đà, thực lực đều rất là cường hãn, đồng thời Thiên Phật Tông thế nhưng là Thiên Phật vực đệ nhất tông môn. Sáu vị Phật Đà đồng thời niệm tụng Phật Kinh, nương theo lấy Phật âm lượn lờ, từng vị Phật Đà hai đầu lông mày, nhanh chóng ngưng tụ ra vạn, kim quang lóng lánh, tản ra làm cho người muốn cúng bái Phật uy, đồng thời từng luồng Phật tức phổ thiên cái địa vọt tới, giống như muốn bao phủ toàn bộ thiên địa đồng dạng. Muốn dùng Phật môn thần thông trấn áp chính mình, Tô Thần cười lạnh không gì sánh được, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, chánh thức Phật môn thần thông đến cùng là cái gì. Đồng dạng trong miệng miệng tụng Phật Kinh, bất quá Tô Thần thể nội hiện ra Phật tức, lại là càng càng mênh mông dồi dào, trong nháy mắt ngăn chặn sáu người trên thân tầng tầng điệp gia Phật tức, đồng thời một cái 100 trượng vạn trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, giống như ba ba cùng sáu đứa con trai đồng dạng, nhất đại sáu tiểu, lộ ra rất là hài hòa. Cảm thụ lấy mênh mông Phật tức đập vào mặt, sáu sắc mặt người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể thi triển như thế Phật môn thần thông, đồng thời uy lực căn bản không phải bọn họ có thể sánh ngang. Hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái sáu người, căn bản không dám có chút chủ quan, trước đó khinh thị trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bọn họ xác thực là xem thường đối phương, liên thủ thi triển mỗi người thần thông, từng trận Phật tức điệp gia chống lại lấy đối phương thế công. Rầm rầm rầm. Song phương thế công hung hăng va chạm lên, cho dù là lấy một địch sáu, đồng thời đối mặt sáu vị đại tôn cảnh, Tô Thần đều không có sợ hãi chút nào, bởi vì sáu người đều chỉ là bách tán thiên đại tôn cảnh mà thôi, hắn liền cửu trọng thiên đại tôn cảnh đều có thể cạo chết, huống chi là sáu người. Thể nội vận chuyển thái cổ thần ma quyết, đồng thời liên tục thi triển thần ma tự ấn, một thần nhất ma nhất Phật, ba đại lực lượng điệp gia, sôi trào mãnh liệt mà ra, sát thần lĩnh vực điệp gia thái sơ lĩnh vực, càng thêm bá đạo không gì sánh được. Thần ma Phật ba đại lực lượng điệp gia bao phủ, để sáu người càng phát ra khiếp sợ, càng đánh càng là chấn kinh, đến bây giờ đều không thể tin tưởng, đối phương chỉ là một cái nửa bước tôn giả, đến cùng là như thế nào làm đến, có thể lấy một địch sáu, đồng thời còn có thể vững vàng ngăn chặn bọn họ, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Nương theo lấy từng tiếng Phật ngâm gào rú, sáu người rốt cuộc không có mảy may thủ hạ lưu tình, bá đạo không gì sánh được Phật uy bao phủ bốn phía, hung hăng hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đến, điên cuồng địa trấn áp Tô Thần. Một cái giết hại 1 triệu võ giả đao phủ, sáu người vốn cho là dựa vào lấy bọn hắn sáu người, vô luận đối phương là tu vi gì, tin tưởng đều có thể thuận lợi trấn áp, rốt cuộc bọn họ đều là đại tôn cảnh, muốn là phóng tại bên ngoài, có lẽ không đáng chú ý, nhưng là tại hoang bí cảnh bên trong, lấy bọn họ liên thủ chi uy, liền xem như gặp phải nhất tuyến thiên đại tôn cảnh, bọn họ đều có 10 phần lòng tin, có thể đem trấn áp. Huống chi đối phương chỉ là một cái nửa bước tôn giả, trong mắt bọn hắn thật yếu ớt như là con sâu cái kiến, muốn đều là trời xanh có đức hiếu sinh, bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ căn bản sẽ không có chút nói nhảm, trực tiếp thì xuất thủ đem trấn áp. Kết quả lại là, đối phương cho bọn hắn một cái to lớn phản sát, chưa bao giờ từng gặp phải, có người vậy mà có thể thi triển thần ma Phật ba đại lực lượng dung hợp điệp gia, bọn họ đã không còn là cái gọi là ngã Phật từ bi, nhất định phải chém giết người này. Đồ ma chưởng. Tán ma Phật kinh. Phật diễn tâm kinh chú. Đại uy thiên long kinh. Tam tâm Phật kinh. Diệt ma chưởng. Sáu đại Phật đà đồng thời thi triển Thiên Phật Tông đỉnh cấp võ học, đồng thời sáu người điệp gia, từng cái Phật đà trên thân bộc phát ra khủng bố Phật tức, không chỉ có thể cùng Tô Thần phân đình chống lại, thậm chí còn có thể càng hơn một bậc. Nhiều ít có chút kinh ngạc, liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, sáu người liên thủ uy năng, vậy mà như thế cường hãn, kém chút bị sáu người thương tổn, hắn đã chặt đứt thí thần tuyệt cốt cung liên hệ, tuy nhiên tám đại đế Phật nguyên thần đã bị toàn bộ vây ở thí thần tuyệt cốt cung bên trong, có điều hắn lại không dám đánh cược. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là đánh bạc thua, mình bị thí thần tuyệt cốt cung bên trong tám vị đế Phật nguyên thần đánh lén, phản phệ lời nói, chính mình sợ rằng sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, hắn không nguyện ý đem vận mệnh giao cho đối phương, mà chính là muốn gắt gao nắm ở trong tay chính mình. Theo song phương chiến đấu không ngừng thăng cấp, sáu đại Phật Đà sắc mặt càng ngày càng khó coi, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, thực lực đối phương đều muốn vượt xa khỏi bọn họ nhận biết, tiếp tục đánh lời nói, bọn họ sáu người chắc chắn thất bại. Tô Thần Thế Công không ngừng mà hung hăng công kích sáu người, từng bước lui lại, bị chăm chú buộc, Phật Đà lập tức hô, rồi thí chủ chớ muốn tiếp tục sai đi xuống, chỉ cần thí chủ hiện tại lập tức dừng tay, vừa mới sự tình, bần tăng sáu người tuyệt đối hội chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời nguyện ý tương trợ thí chủ khu trừ thể nội lệ khí, hy vọng thí chủ có thể sớm ngày quay đầu là bờ. Thật đúng là con lừa trọc. Tô Thần bị triệt để chọc giận, đối với Phật môn một chút hảo cảm toàn bộ không còn sót lại chút gì, sáu người đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, để hắn cảm thấy buồn nôn, thanh âm giống như đến từ vô tận như địa ngục, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Thí chủ, ngươi đã tiến vào ma đạo, tiếp tục như vậy nữa, liền sẽ bị ma triệt để xâm lấn không cách nào tự kềm chế, ta Thiên Phật Tông chính là Thiên Phật vực đệ nhất tông môn, duy có chúng ta mới có thể giúp ngươi dừng cương trước bờ vực, còn mời thí chủ nghĩ lại. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, sáu người phát hiện bọn họ vậy mà không cách nào trấn áp đối phương tình huống dưới, tâm lý đã có ý sợ hãi, thậm chí bọn họ không dám lựa chọn từ bỏ, bởi vì bọn hắn không biết, bọn họ quay người rút lui thời điểm, sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đối phương sẽ hay không sau lưng xuất thủ, mọi thứ đều sợ vạn nhất, chính là bởi vì như thế, tại không có lòng tin tình huống dưới, sáu người mới hy vọng người này có thể chủ động lựa chọn dừng lại xuất thủ. Càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là cảm giác đối phương thực lực thật không thể tin, vẻn vẹn lấy nửa bước tôn giả liền có thể chống lại bọn họ sáu người liên thủ. Tô Thần thân thể phía trên khí thế càng ngày càng lạnh, băng lạnh ánh mắt ẩn chứa làm cho người hoảng sợ sát ý, triệt để đối Phật Đà mất đi hảo cảm. Sát ý cuồn cuộn giống như sấm sét xẹt qua hư không, xé bỏ muốn hủy diệt toàn bộ 10.000 dặm tầng mây, cho dù là sáu người đã sớm chuẩn bị, vẫn là cảm thấy kinh hãi không thôi. Này người đã triệt để bị lệ khí xâm lấn, sáu người cũng không dám có chút chủ quan, toàn lực xuất thủ trấn áp, hiện tại va chạm rất là nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Ha ha, ta chính là ma, Phật làm khó dễ được ta. Ta muốn nhập ma, thiên hạ vô Phật. Bá đạo thanh âm để sáu vị Phật Đà sắc mặt đột biến, bọn họ vốn định dẫn độ người này tiến về Thiên Phật Tông, quy y Phật môn thật tốt tu luyện, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này lệ khí nghiêm trọng như vậy, vậy mà càng muốn nhập ma, thậm chí còn tuyên bố vô Phật có thế làm sao. Lời này thật sự là đầy đủ bá đạo, bọn họ thì chưa từng gặp qua lớn lối như thế người, triệt để bị chọc giận sáu người, tự hồ cũng bị triệt để kích phát tâm bên trong điên cuồng, không tiếp tục nghĩ đến rút lui, ngược lại càng điên cuồng lên oanh tiếp lên, bọn họ cũng không tin. Lấy bọn họ sáu người liên thủ chi lực, sẽ không có cách nào trấn áp một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả. Đối mặt như thế ngu xuẩn mất khôn tà ma thế hệ, sáu người hận không thể đem chém thành muôn mảnh, linh hồn vĩnh trấn địa ngục, để đời đời kiếp kiếp không được luân hồi. Tại sáu người nhìn đến, người này thiên phú và tiềm lực thật là đáng sợ, bây giờ chỉ là nửa bước tôn giả cảnh, liền có thể chống lại bọn họ sáu vị đại tôn cảnh liên thủ, rất khó tưởng tượng, đợi đến người này đột phá đến tôn giả cảnh, thậm chí cả đại tôn cảnh. Lại là đạt tới như thế nào thực lực. Không dám tưởng tượng sự tình, cho nên nhất định phải thừa dịp người này còn chưa cường đại lên trước đó, đem triệt để trảm giết từ trong trứng nước. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm, sáu người lại mới hiểu được, muốn chém giết người này đến cùng có nhiều khó khăn, thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Thần ma tự ấn đầy trời bay tới, hung hăng bao phủ sáu người, đã bị triệt để chọc giận Tô Thần, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Một đợt thế công tiếp lấy một đợt thế công, tầng tầng điệp gia, căn bản không cho sáu người bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Tại hắn năm người chấn kinh trong ánh mắt, bên trong một vị Phật Đà thân thể, bị hung hăng xé nát, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hư không. Trơ mắt nhìn đồng bạn bị tàn sát, dọa đến năm thân thể người khẽ run rẩy, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vừa mới táo bạo cùng phẫn nộ cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không dám tiếp tục đánh, lập tức quay người thì rút lui. Năm vị Phật Đà tâm lý rất rõ ràng, bọn họ liên thủ căn bản là không có cách trấn áp người này, tiếp tục đi xuống lời nói, khẳng định sẽ bị người này không chút kiên kỵ đồ sát. Muốn đi. Đã bị triệt để chọc giận Tô Thần, từ khi bước vào đại lục đến nay, chưa bao giờ tức giận như thế qua, sáu cái con lừa trọc triệt để hắn đối người trong Phật môn lên phản cảm. Tất sát Phật Đà, người nào đến đều không thể ngăn cản hắn, trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà ra, giống như sấm sét vạch phá tầng mây. Sát lục lĩnh vực cùng thái sơ lĩnh vực đã điệp gia phấp phới, trong nháy mắt bao trùm hai người. Chúng ta đến từ Thiên Phật Tông, ngươi dám giết chúng ta, Thiên Phật Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ba vị Phật Đà thân thể, trong nháy mắt bị thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên thấu thân thể, treo trên cao hư không, từng giọt máu tươi không ngừng mà theo trên thi thể rơi xuống, tràn diện nhìn thấy mà giật mình. Còn lại hai vị Phật Đà, còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào, Tô Thần bóng người đã đảo mắt mà tới. Nhìn lên trước mặt như quỷ mị giống như xuất hiện thanh niên, hai người căn bản không dám tiếp tục xuất thủ, dọa đến thân thể khẽ run rẩy, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Vừa mới cao ngạo cùng đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, tại sinh tử trước mặt căn bản không đáng một đồng, hai người trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ, trước mặt người này thực lực, thực sự thật đáng sợ. Vô pháp tưởng tượng cường đại, chủ yếu là để bọn hắn cảm thấy không thể nào hiểu được sự tình, người này rõ ràng chỉ là nửa bước tôn giả, vì sao nắm giữ thực lực, lại có thể lấy một địch sáu, cưỡng ép trấn áp bọn họ sáu vị đại tôn cảnh liên thủ, hoàn toàn là vi phạm võ đạo quy tắc. Mời thí chủ bỏ qua cho Bần Tăng hai người lần này, Bần Tăng có thể hướng thí chủ cam đoan, chuyện hôm nay dừng ở đây, Bần Tăng không. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến ở đây người trên mặt, Tô Thần lạnh lùng nói, người không muốn lại dùng Bần Tăng hai chữ. Không dám không nghe. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, việc này cũng sẽ không truyền về Thiên Phật Tông, còn mời thí chủ tha cho chúng ta một mạng, thực không dám giấu giếm, ta bên trên có 80 tuổi mẹ già muốn dưỡng, dưới có 3 tuổi hài tử chờ ta trở về, van cầu thí chủ, phát phát thiện tâm. Mặt đen lại, Tô Thần xem như hoàn toàn phục, muốn sống, thậm chí ngay cả mẹ già cùng hài tử đều dời ra ngoài, thật sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. Vừa mới cao cao tại thượng, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, bây giờ hai vị Phật Đà muốn nhiều hèn mọn có nhiều hèn mọn, thì là muốn sống rời đi. Lười nhác nhiều nói nhảm, trực tiếp cũng là một bàn tay, hung hăng bổ vào Phật Đà trên đầu, giống như dưa hấu bạo liệt giống như nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, dọa đến sau cùng một vị Phật Đà kém chút nhảy dựng lên. Một cái con lừa trọc lại có hài tử, vừa mới còn đầy miệng ngã Phật từ bi, thật sự là chết đáng đời. Thí chủ, ta không có hài tử, ta cũng không có mẹ già, ta chỉ là muốn sống sót, van cầu thí chủ thả ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp thí chủ, van cầu thí chủ. Nhớ kỹ ta lời nói, ta Tô Thần cũng là ma, một cái liền Phật đều áp chế không nổi ma. Trực tiếp một chân đá ra đi, sau cùng một vị Phật Đà bị đá chết, đến từ Thiên Phật Tông đường đường sáu vị đại tôn cảnh Phật Đà, bị từng cái tru sát. Đến mức sáu người đến từ Thiên Phật Tông sự tình, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn liền đến từ Thái Tiêu Tông Kỷ Phi Tuyết cũng dám giết, huống chi là Thiên Phật Tông sáu cái con lừa trọc. Tô Thần minh bạch, lần này theo chính mình tại hoang bí cảnh bên trong đại khai sát giới, khẳng định sẽ chọc giận các đại tông môn, vô luận là đại hoang vực tông môn, vẫn là ngoại vực tông môn, chỉ sợ đều sẽ đối với mình hận thấu xương, hắn lại không có sợ hãi chút nào. Dám làm, thì không sợ, bằng không cũng sẽ không lựa chọn tiến vào hoang bí cảnh. Võ đạo. Theo Tô Thần, võ giả tu luyện võ đạo, bản thân liền là nghịch thiên mà làm, không chỉ có muốn tranh với trời. Cùng người tranh giành. Càng là muốn cùng chính mình tranh giành. Chỉ có tranh giành, mới có thể từng bước đặt chân võ đạo đỉnh phong, một khi đối võ đạo có sợ hãi, chỉ có thể dừng bước tại này, lại không bước ra nửa bước khả năng. Phóng xuất ra dị hỏa, sáu vị Phật Đà thân thể trong nháy mắt biến thành tro bụi. Đối với tự thân thực lực, Tô Thần có chừng giải. Tuyệt đối có thể chém giết cửu trọng thiên đại tôn cảnh lấy phía dưới bất luận cái gì võ giả, muốn là gặp phải đỉnh phong đại tôn cảnh, ít nhiều có chút phiền toái. Căn cứ Tô Thần suy đoán, hoang bí cảnh bên trong, chỉ sợ sẽ không có đỉnh phong đại tôn cảnh võ giả tồn tại. Hoang Phong. Đến từ Cốt Thi Tông Tề Thương Thương, liên tục chém giết mấy trăm đầu thiên tôn cảnh yêu thú thị huyết yêu lang, bốn phía y nguyên có hơn ngàn con, từng cái tản ra băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm. Vẻn vẹn là thiên tôn cảnh yêu thú, hắn khẳng định không sợ, bởi vì Tề Thương Thương tu vi cũng đã đạt tới bách tán thiên đại tôn cảnh, vừa mới đột phá không lâu, cũng đủ để quét ngang thiên tôn cảnh yêu thú. Rốt cuộc thiên tôn cảnh cùng đại tôn cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó. Hắn chánh thức kiên kỵ là Lang Hoàng, bách tán thiên đại tôn yêu thú. Từng đầu thị huyết yêu lang, không ngừng mà theo bốn phía chậm rãi vây quanh, không nhìn đầy đất thi thể, Lang Hoàng tọa trấn, căn bản không có thị huyết yêu lang dám lui về phía sau một bước. Hèn mọn nhân loại, cũng dám trộm lấy bản hoàng khổ trúc, hôm nay bản hoàng nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khổ trúc, sinh trưởng tại vách đá nửa khúc trên cây trúc, toàn thân màu xám đen, có vô số màu đỏ điểm lấm tấm. Thị huyết yêu lang tộc, đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy khổ trúc, nhưng chưa từng nghĩ đến, Mỗi lần bí cảnh mở ra, đều sẽ có người mạo hiểm đến đây tranh đoạt, lại đều chết ở chỗ này, đều không ngoại lệ. Cách đó không xa. Tiểu Bàng, ngươi xác định nơi này có bảo vật. Nhìn phía xa điên cuồng đại chiến, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Tiểu Bàng lại đột nhiên tỉnh lại, từ lần trước Tiểu Bàng ăn quá no, đến bây giờ đều không có thức tỉnh dấu hiệu. Tiểu Bàng đứng tại Tô Thần trên bờ vai, gật gật đầu, chi chi địa kêu. Cốt Thi Tông. Xem xét đối phương thi triển võ học, Tô Thần thì liếc một chút nhận ra này người đến từ chỗ nào, bởi vì hắn trước đó chém giết mấy người, toàn bộ đều là đến từ Cốt Thi Tông. Bách Tán Thiên Đại Tôn Cảnh võ giả, Bách Tán Thiên Đại Tôn Cảnh yêu thú khát máu yêu thú, Tô Thần vẫn chưa dày vò khốn khổ, muốn là đổi lại trước đó, có lẽ hắn hội kiên kỵ Đại Tôn Cảnh, từ đó các loại đến Đại Tôn Cảnh ở giữa lẫn nhau chém giết, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi. Hiện tại hắn đã không cần như thế, hướng thẳng đến trên vách đá cây trúc nhanh chóng mà đi, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tiểu Bàng chỗ nói bảo vật tuyệt đối là một nửa cây trúc. Tiểu Bàng thực lực nhìn qua không được tốt lắm, bất quá đối với lực lượng cảm giác nên tuyệt đối là tiêu chuẩn. Đã Tiểu Bàng khóa chặt, bản thân liền đã nói rõ, cái này một nửa cây trúc khẳng định không đơn giản. Liên tục chém giết trên trăm đầu thị huyết yêu lang tề thương thương, đang cùng Lang Hoàng chém giết, đột nhiên thấy có người hướng về khổ trúc mà đi, cả người trong nháy mắt giận dữ, vậy mà có người dám lớn lối như vậy, thừa dịp khe hở cướp đoạt khổ trúc. Thật đúng là lão hổ trong miệng nhổ răng, phẫn nộ tề thương thương gầm thét lên, nghe tiểu tử, ngươi dám đụng khổ trúc, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Khổ trúc. Tô Thần cũng không biết một nửa cây trúc là cái gì, cũng không hiểu như thế nào khổ trúc, bất quá cái này vị đến từ Cốt Thi Tông Đại Tôn Cảnh võ giả, khẩn trương như vậy cái này gốc khổ trúc, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trong nháy mắt đi tới trước vách đá, hư không mà đứng, chỉ có đợi đến tới gần khổ trúc, mới có thể cảm nhận được khổ trúc bên trên tản mát ra khí tức rất là đặc thù, ánh mắt càng ngày càng sáng, xem ra chính mình lần này thật tìm tới bảo bối. May mắn có Tiểu Bàng tương trợ, bằng không lời nói, hắn không có khả năng tìm tới nơi này, càng thêm không cần nói khóa chặt cái gọi là khổ trúc. Không nhìn uy hiếp, Tô Thần căn bản không có đem Cốt Thi Tông Đại Tôn Cảnh để vào mắt. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Căn bản không có đem song phương để vào mắt, Tô Thần nhanh chóng thu lấy vách đá trong khe hẹp cái gọi là khổ trúc, vậy mà không cách nào rút ra. Ánh mắt hơi kinh ngạc, Tô Thần lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân, khổ trúc theo nhưng bất động, giống như lão tăng nhập định đồng dạng. Tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn qua thường thường không có gì lạ một đoạn khổ trúc, vậy mà có được như thế cường hãn dẻo dai, tùy ý chính mình nắm lấy, đều không thể xê dịch khổ trúc mảy may. Lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào sự tình, bất quá cũng đã không để ý tới tiếp tục, bởi vì theo hắn xuất thủ cướp đoạt khổ trúc, chính tại điên cuồng đại chiến một người một sói, trong nháy mắt dừng lại sinh tử chém giết, toàn bộ hướng về hắn mà đến. Đều là Đại Tôn Cảnh, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra sát thần huyết luân, từng luồng sát thần lĩnh vực trong nháy mắt mà ra, đồng thời còn dung hợp thái sơ lĩnh vực. Còn chưa cận thân một người một sói, cảm thụ lấy hai cổ đặc thù lực lượng bao phủ, trong nháy mắt giống như bước vào đầm lầy, không cách nào tự kềm chế đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không, người này nhìn lên mặc dù chỉ là nửa bước tôn giả cảnh, bất quá bản thân thực lực lại tương đương đáng sợ. Vẻn vẹn là hai cổ lĩnh vực điệp gia, làm đến một người một sói tâm lý rung động không thôi, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Lĩnh vực. Một tiếng kinh hô, tề thương thương trên mặt tràn ngập khó có thể tin, tự hồ không quá tin tưởng, một cái nửa bước tôn giả cảnh võ giả, lại có thể ngưng tụ lĩnh vực. Tôn vị sáu cảnh võ giả, cho dù là mạnh nhất kiếp tôn cảnh, đều không thể ngưng tụ thuộc về mình lĩnh vực. Lĩnh vực lực lượng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Khó trách người này lớn lối như thế, dám động thổ trên đầu Thái Tuế, biết rõ bản thân cùng thị huyết yêu lang đều là đại tôn cảnh, vẫn còn dám ra tay cướp đoạt khổ trúc, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, có lẽ tề thương thương sẽ lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc hắn không nguyện ý mạo hiểm. Duy chỉ có đối mặt khổ trúc, hắn nhất định phải tranh đoạt, lần này mạo hiểm trước tới nơi này, không tiếc cùng thị huyết yêu lang nhất chiến, đồng thời lại vẫn là sinh tử chiến, chính là vì tranh đoạt khổ trúc, thì dạng này lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào sự tình. Các hạ không khỏi quá bá đạo, cái này gốc khổ trúc là ta tới trước, còn mời các hạ rời đi. Thiên Đạo Tông. Nhìn lấy thanh niên trước ngực theo Thiên Đạo hai chữ, tề thương thương tâm lý rất là kinh ngạc, hắn đương nhiên biết Thiên Đạo Tông, lần này Bách Tông tranh bá chiến bên trong, đến cùng gặp được cái dạng gì nguy cơ. Đại Hoang Tông liên thủ Bách Tông muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông các đệ tử, nhưng chưa từng nghĩ đến, Thiên Đạo Tông sẽ phái ra một vị nửa bước tôn giả, liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Rốt cuộc Bách Tông tranh bá có lấy quy định, nửa bước tôn giả cùng võ vị cảnh đều không cho phép đặt chân, xem ra là Thiên Đạo Tông hướng Bách Tông trình báo, dưới tình huống bình thường, Bách Tông căn bản sẽ không cự tuyệt, bởi vì vô luận đối với người nào tới nói, một cái nửa bước tôn giả mà thôi, chỉ có thể là làm pháo hôi tồn tại. Ngươi thật đúng là trong nhân loại trang bức tồn tại, cái này gốc khổ trúc là lão tử một mực thủ hộ, ngươi. Ngươi có thế lại không biết xấu hổ sao? Phẫn nộ thị huyết yêu lang hung hăng trừng liếc một chút Tề Thương Thương, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, dù sao đối phương có thể phóng xuất ra hai đại lĩnh vực, đồng thời còn dám tại trước mặt bọn hắn cướp đoạt khổ trúc, khẳng định có lấy hậu chiêu. Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, Tô Thần thanh âm rất lạnh, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, nói ra, để ta không quản các ngươi là ý tưởng gì, tốt nhất đều cho ta áp chế xuống, hiện tại gốc này khổ trúc thuộc về ta. Đầy đủ bá đạo. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần nhìn về phía Tề Thương Thương, tiếp tục lạnh lùng nói, ở ngươi đến từ Cốt Thi Tông. Ta chính là tới từ Cốt Thi Tông, Tề Thương Thương. Cốt Thi Tông tại Đại Hoang vực thực lực không yếu, đồng dạng có được đế cảnh tọa trấn, chẳng lẽ người này sợ hãi Cốt Thi Tông? Đáng tiếc là, Tề Thương Thương thật sự là suy nghĩ nhiều. Ta mặc kệ ngươi là Tề Thương Thương, vẫn là đủ đi tiểu, ta đã chém giết rất nhiều Cốt Thi Tông người, ngươi nhanh xuất thủ báo thù cho bọn họ. Khiêu khích. Trần trụi khiêu khích. Hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, phẫn nộ Tề Thương Thương bị triệt để chọc giận, trong ánh mắt bộc phát ra sát ý, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, hắn thực sự không có nghĩ đến, người này hội lớn lối như thế, không kiêng nể gì như thế địa khiêu khích chính mình. Thị huyết yêu lang cũng là kinh ngạc không gì sánh được, rốt cuộc bọn họ đều là đại tôn cảnh, mà đối phương lại chỉ là nửa bước tôn giả, chẳng lẽ chỉ là dựa vào lĩnh vực. Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, lấy nửa bước tôn giả cùng đại tôn cảnh ở giữa chênh lệch, liền xem như nắm giữ lĩnh vực, cũng không có khả năng đền bù giữa hai bên chênh lệch cảnh giới. Đến cùng là cái gì cho người này lớn như thế dũng khí, dám tùy ý không nhìn hai đại tôn cảnh, đổi lại hắn nửa bước tôn giả, cho dù là thiên tôn cảnh, nhìn thấy bọn họ đều chỉ có trốn tránh phần. Còn có một loại khả năng, người này tại trang bức, bản thân thực lực khẳng định không phải bọn họ địch thủ, tỷ lệ tuyệt đối chiếm cứ 5 năm. Lựa chọn từ bỏ khổ trúc. Vẫn là lựa chọn cùng người này nhất chiến. Mặt mũi tràn đầy khinh miệt, Tô Thần trào phúng nói ra, rề Tề Thương Thương, của ngươi vẫn là Cốt Thi Tông đại tôn cảnh đệ tử, chắc hẳn Cốt Thi Tông đối ngươi ôm lấy kỳ vọng cao, ta đều đã nói, ta giết Cốt Thi Tông rất nhiều đệ tử, ngươi lại muốn con rùa đen rút đầu không dám ra tay, ta thật sự là thay Cốt Thi Tông đối ngươi cảm thấy thất vọng, giống như ngươi đồ bỏ đi, không bằng trực tiếp về nhà đụng chết, miễn cho ô nhiễm hoang bí cảnh không khí. Phẫn nộ Tề Thương Thương, bị lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, băng lãnh ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy, theo trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét, hắn căn bản khống chế không nổi lửa giận trong lòng, người này khiêu khích thực sự quá đâm tâm. Thị huyết yêu lang thì là liên tiếp lui về phía sau, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn đem chiến trường nhường lại, trừ tâm lý có chút kiên kỵ người này, lẩm bẩm bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là nghĩ muốn nhờ Tề Thương Thương thực lực, đến dò xét một chút người này đến cùng có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Hắn xác thực tại bí cảnh bên trong, chưa bao giờ thấy qua có nửa bước tôn giả nhân loại, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất, đã có người ra mặt, hắn làm gì mạo hiểm. Nhìn lấy liên tiếp lui về phía sau thị huyết yêu lang, Tề Thương Thương mi đầu chăm chú nhăn lại đến, hắn há có thể không hiểu thị huyết yêu lang ý tứ. Thật sự là phế vật, đồ bỏ đi, Cốt Thi Tông đều là giống nhau rùa đen rút đầu. Quay người tiếp tục bắt đầu thu lấy khổ trúc, Tô Thần cũng là không nghĩ tới, cái này gốc khổ trúc như thế có dẻo dai. Hắn đối với mình lực lượng còn là vô cùng tin tưởng, lại cũng không cách nào rút ra khổ trúc. Chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, tiểu bàn khóa chặt bảo vật, cộng thêm Tề Thương Thương cùng thị huyết yêu lang coi trọng, bản thân liền đã nói rõ cái này gốc khổ trúc giá trị. Trong tay xuất hiện kiếp long đinh, hướng lên trước mặt khổ trúc khe hở, hung hăng đâm vào đi, nhìn xem khổ trúc nguồn gốc đến cùng bị cái gì níu lại. Không nhìn chính mình. Âm trầm hai mắt cách cao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Theo lần này tiến vào hoang bí cảnh, tu vi càng là thuận lợi đột phá cực hạn, đột phá đến đại tôn cảnh. Mọi người đều biết sự tình. Tại hoang bí cảnh bên trong, đại tôn cảnh đã coi như là đỉnh cấp tồn tại, cho dù là bách tán thiên đại tôn cảnh, cũng đủ để quét ngang hoang bí cảnh, chỉ cần không gặp được ngang cấp võ giả là đủ. Đối phương cũng là đại tôn cảnh, như vậy hắn lựa chọn sợ hãi cũng có thể thông cảm được. Hiện tại đâu? Đối phương chỉ là cái gọi là nửa bước tôn giả. Riêng là tại Bách Tông tranh bá bên trong, đáng thương nửa bước tôn giả cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể trấn sát nửa bước tôn giả, bởi vì đại hoang bí cảnh bên trong, yếu nhất võ giả đều là bách tán thiên tôn giả cảnh. Bây giờ tình huống lại là, hắn thân là đường đường đại tôn cảnh, lại bị một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả cho hù dọa, không nói trước việc này truyền đi, hắn có thể hay không bị người khác chỗ chuyện cười, vẻn vẹn là chính hắn cửa này, đều không thể đi qua. Quá mất mặt. Không nguyện ý tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống, hắn ngược lại muốn nhìn xem, người này là có hay không có thực lực, vẫn là nói cố ý trang bức muốn hù chính mình, từ đó thuận lợi cướp đi khổ trúc. Một cái bước xa thoát ra ngoài, người chưa tới, khủng bố sát ý đã cuồn cuộn tới trước, giống như lao nhanh sấm sét vang vọng 10.000 dặm tầng mây, Tề Thương Thương thế công rất là bá đạo không gì sánh được, vận dụng toàn lực, chính là muốn một đòn giết chết người này, tuyệt đối không cho người này bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội. Thị huyết yêu lang đã thối lui đến 10 mét có hơn, làm đại tôn cảnh yêu thú hắn, IQ khá cao, hiểu được bình chân như vại đấu, ngồi thu ngư ông chi lợi đạo lý. Hai người nếu tới cái lưỡng bại câu thương, hắn liền có thể thuận tay giải quyết hai người, bảo trụ khổ trúc. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, hôm nay ta thì đòi mạng ngươi. Băng lãnh sát ý đã bao phủ Tô Thần, giống như tiến vào nhân gian luyện ngục đồng dạng, xuất thủ tà nhẫn Tề Thương Thương, sát ý tăng vọt đến cực hạn. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần tùy thời đề phòng Tề Thương Thương cùng thị huyết yêu lang xuất thủ, làm sao có khả năng như thế đại ý, tùy ý đối phương đánh lén mình. Hai đại lĩnh vực bao trùm bốn phía, ngay tại Tề Thương Thương xuất thủ trong nháy mắt. Tô Thần bóng người cũng động, tốc độ muốn nhanh hơn Tề Thương Thương, tại chỗ chỉ còn lại có từng đạo tàn ảnh lấp lóe. Không tốt. Cảm thụ lấy sau lưng truyền đến băng lãnh sát ý, Tề Thương Thương giật nảy mình lạnh run, trở tay cũng là nhất chưởng. Đem hết toàn lực phía dưới va chạm, làm đến không khí đều truyền đến biển động giống như nổ hống. Tề Thương Thương thân thể hung hăng bay ngược mà ra, tại thị huyết yêu lang trong lúc khiếp sợ, thân thể hung hăng nện tại vách đá phía trên, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, trắng xám trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Đối phương thật là nửa bước tôn giả, đây là không hề nghi ngờ sự tình, chính là bởi vì như thế, hắn mới càng thêm cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, một cái nửa bước tôn giả cảnh. Vì sao có thể có được như vậy siêu cường thực lực? Cần phải biết rằng, nửa bước tôn giả cùng đại tôn cảnh ở giữa chênh lệch, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, căn bản không có khả năng vượt tới. Phế vật cũng là phế vật, thiên đạo tông người đều là đồ bỏ đi, ngươi cũng không ngoại lệ, đã ngươi dám ra tay, liền nên làm tốt vẫn là chuẩn bị, hy vọng ngươi có thể còn sống rời đi. Chính mình hoàn toàn biến thành con mồi, giống như bị một cái thợ săn khóa chặt đồng dạng. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều đã bày ở trước mặt, căn bản không dám tiếp tục lưu lại, cũng không dám tiếp tục xuất thủ, Tề Thương Thương xoay người chạy, làm ra sức lực toàn thân. Đã bị khóa định Tề Thương Thương, làm sao có khả năng chạy, Tô Thần sẽ không phạm phía dưới như thế hạ cấp sai lầm, trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, trực tiếp mở cung kéo mũi tên. Hư! Bá đạo sắc bén thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế phá không mà ra, vạch phá tầng tầng hư không. Giống như sấm sét hung hăng xông lấy Tề Thương Thương phóng tới. Một cái nghiêng người, Tề Thương Thương vô cùng quỷ dị trượt quỷ tích, tránh né thí thần tuyệt cốt tiễn mũi tên giết, để Tô Thần cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nghiêm trọng sai lầm tình huống dưới, Tô Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Thương Thương bóng người trong nháy mắt biến mất, muốn truy đã không kịp, đồng thời đằng sau còn có khổ trúc, bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần đối với mình thi triển ra thí thần tuyệt cốt tiễn, có 100% lòng tin, liền xem như đại tôn cảnh, tin tưởng như cũ có thể mũi tên giết. Rốt cuộc Tề Thương Thương tâm cảnh đã phát sinh cải biến, khẳng định không cách nào tránh né một tiễn này. Kết quả đây. Nhìn đến chỉ có chờ lần sau gặp phải, lại đánh giết Tề Thương Thương. Tô Thần trở lại trước vách đá, nhìn lấy trong khe hở khổ trúc, chỉ cách đó không xa thị huyết yêu lang, nói ra, ghê tới. Muốn là đổi lại trước đó, thị huyết yêu lang chắc chắn sẽ không đem một cái nửa bước tôn giả nhân loại để vào mắt, rốt cuộc hắn nhưng là đường đường đại tôn cảnh yêu thú. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, chính là vị này nửa bước tôn giả cảnh, một chiêu đánh lui Tề Thương Thương, thậm chí còn kém chút đánh giết đối phương. Không dám vi phạm, Lang Hoàng cung cung kính kính đi tới Tô Thần trước mặt, nói ra, kẻ tiền bối có chuyện gì phân phó? Ta muốn khổ trúc. Lang Hoàng lại là lắc đầu, nói ra, kẻ tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, khổ trúc lưu tại nơi này đã 100 triệu năm thời gian, vì sao không người có thể mang đi? Đã từng ta thất thủ qua rất nhiều lần, lại vẫn không có một người có thể mang đi khổ trúc. Tô Thần không nói gì, Bất qua trong lòng nhưng lại có một loại không tốt cảm giác, Lan Hoàng trong lời nói có hàm ý, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, muốn nói chuyện này không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Khổ trúc chính là linh hồn thánh vật, nghe nói linh hồn dung nhập khổ trúc, có thể được đến nhanh chóng tăng lên, đồng thời còn có thể bảo hộ linh hồn không nhận công kích, chỉ là cái này gốc khổ trúc xuất hiện ở đây, thì là phong ấn linh hồn yêu thú vô ảnh thú. Như thế nào vô ảnh thú? Thị huyết yêu lang trên mặt có một chút hoảng sợ, nói ra, người vô ảnh thú chính là vị diện khác sinh vật, không có hình thái, lấy linh hồn trạng thái tồn tại, vô hình vô sắc vô dáng hình dáng, căn bản không nhìn thấy sờ không được, hắn lại có thế công kích ngươi, đồng thời chuyên công linh hồn, cơ hồ không người có thể ngăn cản được, một khi lấy đi cái này gốc khổ trúc, phong ấn thế tất hội vỡ tan, đến thời điểm vô ảnh thú tộc tuôn ra, toàn bộ hoang bí cảnh đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, đến mức sẽ hay không công phá bí cảnh ra ngoài, ta không biết. Nói đến rất là nghiêm túc, Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt khổ trúc, hắn không nghĩ tới, khổ trúc lại còn là linh hồn thánh vật, coi như mình không cần, tin tưởng La Mộng Nhiễm vô cùng cần. Dựa theo tháp linh chỗ nói, La Mộng Nhiễm linh hồn đã đạt tới tiêu tán cấp độ, liền xem như mình có thể bảo trụ, muốn để khôi phục, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Đáng tiếc là, có thể khôi phục linh hồn đồ vật thực sự quá ít, thật vất vả tìm tới một gốc khổ trúc, thì dạng này lựa chọn từ bỏ lời nói, hắn thực tại không cam lòng tâm. Mà hắn cũng minh bạch, khổ trúc hạ phong ấn vị diện khác yêu thú chủng tộc đến cùng ý vị như thế nào, cái gọi là vô ảnh thú tộc, chắc hẳn muốn so thị huyết yêu lang nói càng thêm đáng sợ. Linh hồn công kích, đồng thời không có trạng thái, người căn bản không nhìn thấy người ta, như thế nào phản kích? Như thế nào ngăn cản? Cường đại như thế quỷ dị yêu thú chủng tộc, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Tô Thần không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn biết rõ bây giờ Lan Hoàng, khẳng định không dám lừa gạt mình, cũng chính bởi vì tin tưởng, mới hiểu được chính mình mang đi khổ trúc, sẽ chọc cho đến bao lớn phiền phức. Tiền bối, khổ trúc tuy tốt, nhưng là cũng phải vì bí cảnh cùng đại lục suy nghĩ, vô ảnh thú tộc cường hãn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Khoát khoát tay, Tô Thần ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt khổ trúc, hỏi, người ta muốn là lấy đi khổ trúc, nên làm như thế nào? A. Lan Hoàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cũng đã nói như thế, người này còn muốn mang đi khổ trúc, chẳng lẽ hắn thật không sợ phóng xuất ra vô ảnh thú, mang cho bí cảnh cùng đại lục tai họa ngập đầu sao? Theo Lan Hoàng, liền xem như người này không nhìn đại lục thương sinh, cũng không có khả năng không nhìn tính mạng mình, một khi phong ấn vỡ tan, vô ảnh thú tộc mãnh liệt mà ra, cái thứ nhất gặp nạn khẳng định là đối phương. Tiền bối, coi như ngươi có thể mang đi khổ trúc, phong ấn sau khi vỡ vụn, vô ảnh thú tộc chỉ cần giết ra đến, cái thứ nhất hủy diệt người nhất định là ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Lan Hoàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trời tiền bối thực lực còn tại đó, ta khẳng định không dám uy hiếp tiền bối, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, cái này gốc khổ trúc bản thân liền là đến từ vị diện khác, một khi vô ảnh thú tộc giết ra đến, khẳng định cần muốn đoạt lại khổ trúc, đến thời điểm tiền bối tay cầm khổ trúc, không thể thoát khỏi vô ảnh thú tộc truy sát. Nói đến đây, Lan Hoàng lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần há có thể không hiểu, đổi lại hắn đồ, vật, từ bỏ liền từ bỏ, không quan trọng sự tình, duy chỉ có đối mặt linh hồn thánh vật khổ trúc, thì dạng này lựa chọn từ bỏ, tâm lý rất là không cam tâm. Tiền bối, muốn là ngươi muốn mang đi khổ trúc, chỉ cần lấy linh hồn võ học phá vỡ là được, bất quá ta lời nói đã nói xong, phải chăng mang đi khổ trúc, tiền bối tự mình làm quyết đoán. Sau khi nói xong, Lan Hoàng mang theo tất cả thị huyết yêu lang nhanh chóng rời khỏi, bởi vì hắn không dám xác định, người này đến cùng sẽ hay không làm ra cử động điên cuồng, hắn không dám xác định, cho nên rút lui trước, sau đó tìm một chỗ trốn lại nói. Chi chi, chi chi, ý. Ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là khổ trúc phong ấn vị diện khác vô ảnh thú tộc, tin tưởng ngươi vừa mới cũng nghe đến Lan Hoàng chỗ nói, vô ảnh thú tộc cường đại không cần nhiều lời, một khi chúng ta mang đi khổ trúc, vô ảnh thú tộc phá ấn mà ra, không chỉ là hoang bí cảnh bên trong không có một ngọn cỏ, sinh linh bị tàn sát, một khi vô ảnh thú tộc rời đi bí cảnh, sợ rằng sẽ cho toàn bộ đại lục mang đến sinh linh đồ thán. Tô Thần có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng, hắn xác thực là muốn có được khổ trúc, bởi vì hắn có thể khẳng định, cái này gốc khổ trúc đối với La Mộng Nhiễm tới nói, tuyệt đối là khôi phục đỉnh cấp đồ tốt. Từ bỏ không cam tâm, lại không thể cướp đi, Tô Thần cũng là tình thế khó xử, có điều hắn vô cùng rõ ràng, đối mặt toàn bộ đại lục sinh tử an nguy, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, bằng không lời nói, đến thời điểm một khi vô ảnh thú tộc giết ra ngoài, chính mình tất cả thân nhân, huynh đệ, bằng hữu, bao quát Thiên Đạo Tông ở bên trong, toàn bộ đều sẽ bị vô ảnh thú tộc thôn sát. đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chi chi, chi chi. Ngươi có thể làm được vô ảnh thú tộc. Tiểu bàng gật gật đầu, đập đập chính mình cái bụng, chỉ khổ trúc, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn thôn phệ vô ảnh thú tộc. Tô Thần lại là lắc đầu, muốn là lựa chọn tin tưởng tiểu bàng, hắn thì thật sự là quá lỗ mãng, tiểu bàng liền xem như khẩu vị lại lớn, cũng không có khả năng thôn phệ toàn bộ vô ảnh thú tộc. Đến từ vị diện khác vô ảnh thú tộc, đến cùng có bao nhiêu tộc nhân, người nào cũng không biết, đến thời điểm tiểu bàng không cách nào toàn bộ thôn sát, liền hối hận cơ hội đều có thể. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, Tô Thần thì là có chút kiên kỵ nhìn lấy trong tay cái này đỉnh cấp chí bảo, ban đầu ở Đông Hoang thời điểm, hắn bị kém chút hố chết, cũng là phong ấn tại vị diện khác, đối mặt vô số tử thần đường lang, chính là bởi vì huyết tế đồ thôn phệ tử thần đường lang tộc, chính mình tài năng đầy đủ còn sống rời đi. Sư phụ đã từng cũng liên tục cảnh cáo qua hắn, bất cứ lúc nào đều không muốn tùy ý vận dụng huyết tế đồ, bởi vì cái này đỉnh cấp chí bảo thật đáng sợ, một khi vận dụng hậu quả khó mà lường được, vạn nhất mình bị huyết tế đồ phản phệ lời nói, sợ rằng sẽ trở thành huyết tế đồ bên trong một giọt máu. Nếu có thể tìm tới hắn đồ, vật, thay thế khổ trúc tiếp tục phong ấn, như vậy là không còn gì tốt hơn, cần gì để thay thế đâu. Đây là một cái vấn đề rất lớn. Tiểu bàng một mực vỗ chính mình cái bụng, hướng về Tô Thần chi chi địa kêu, tự hồ nhìn qua rất là phẫn nộ, tựa như là đang nói, ta khẳng định có thể nuốt vô ảnh thú tộc, ngươi vì cái gì không tin ta. Tiểu bàng, việc này không phải tùy tiện nói đùa, muốn là ngươi làm không được, không chỉ là toàn bộ hoang bí cảnh hội xong đời, liền ngươi cùng ta đều sẽ chết tại bí cảnh bên trong. Cái này là vấn đề nơi mấu chốt, quản khống không tốt việc này, đến thời điểm không đợi hắn trách trời thương dân, suy nghĩ hắn sinh tử, vẻn vẹn là hắn, chỉ sợ đều muốn bị vô ảnh thú trực tiếp thôn sát ở chỗ này. Tiểu bàng y nguyên vỗ chính mình cái bụng, trên mặt tràn ngập kiên định, Tô Thần cau mày, tự hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, nghe tiểu bàng. Ngươi lần này dẫn ta tới, đồng thời không phải là bởi vì khổ trúc, mà chính là vì khổ trúc phong ấn vô ảnh thú tộc. Nhìn đến tiểu bàng gật đầu, Tô Thần xem như triệt để mộng. Hắn vẫn cho là, tiểu bàng lần này mang theo hắn đến đây, chủ yếu chính là vì khóa chặt khổ trúc, rốt cuộc khổ trúc có thể là linh hồn thánh vật, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tồn tại. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Tiểu bàng lại là vì vô ảnh thú tộc mà đến, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Bởi vì Lang Hoàng đã nói qua, một khi vô ảnh thú tộc phá ấn mà ra, đến thời điểm toàn bộ hoang bí cảnh lại không người có thể ngăn cản được, bao quát chính mình tại bên trong, đều sẽ bị vô ảnh thú thôn sát. Đối mặt vô hình vô sắc vô dáng hình dáng vô ảnh thú tộc, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Nhìn lấy trong ngực tiểu bàng, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng. Vậy ta liền bồi ngươi điên một lần. Chi chi, chi chi. Để cho ta yên tâm. Tiểu bàng trùng điệp gật gật đầu, một cái nhảy vọt đi tới vách đá kẻ hở trước, nhìn lên trước mặt khổ trúc, trên mặt toát ra đáng yêu nụ cười, trực tiếp hé miệng, một cổ kinh khủng lực hút hung hăng bao trùm khổ trúc phạm vi. Tô Thần rất là kinh ngạc, bởi vì hắn một mực không cách nào nhúc nhích chút nào khổ trúc, vậy mà tại tiểu trư khí tức bao trùm phía dưới tự mình tróc ra, vững vàng rơi trong tay. Lập tức đem khổ trúc ném vào đến trong túi càn khôn, hiện tại hắn căn bản không để ý tới, đem khổ trúc dung nhập vào Lam Mộng Nhiễm trong linh hồn. Theo khổ trúc thuận lợi tới tay, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chết mà nhìn chằm chằm lấy phong ấn chỗ, Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần tiểu bàng ngăn cản không nổi, hắn liền lập tức vận dụng huyết tế đồ, bốc lên bị phản phệ nguy hiểm, cũng nhất định muốn đem vô ảnh thú tộc hủy diệt ở chỗ này. Tuyệt đối không thể để cho vô ảnh thú đi ra ngoài, một cái hai cái không có vấn đề, muốn là toàn bộ vô ảnh thú tộc giết ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Khổ trúc dưới, xác thực là có một cái quái dị đồ án. Phía trên có một chút hắc tuyến chạy trốn, giống như vô số nòng nọc nhỏ, tại trên đồ án bơi qua bơi lại. Dựa theo Lang Hoàng chỗ nói, chỉ cần khổ trúc thoát ly phong ấn, tin tưởng phong ấn liền không cách nào tiếp tục tồn tại, cấp cao nhìn chằm chằm trước mặt đồ án, không có bất kỳ cái gì dị động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sự tình tự hồ không phải như vậy, theo chính mình cầm tới khổ trúc, phong ấn không phải cần phải trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó vô ảnh thú điên cuồng địa sát ra sao? Hiện tại đâu? Không hề có động tĩnh gì, phong ấn đồ án vững như bàn thạch, nhìn đến Tô Thần mộng bức không thôi, lắc đầu nói ra, Lê Tiểu Bàng, không nên động phong ấn. Phong ấn đột nhiên tự động vỡ vụn, vậy là không có biện pháp, Tiểu Bàng không thể phá mở ra ấn, cố ý phóng xuất ra vô ảnh thú tộc, hắn vẫn là không quá có nắm chắc, vạn nhất Tiểu Bàng không cách nào thôn sát vô ảnh thú tộc, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Tiểu Bàng hướng về Tô Thần khoa tay lấy, đồng thời trong miệng chi chi địa kêu, Tô Thần đại khái hiểu tiểu bàng ý tứ. Dựa theo tiểu bàng ý tứ. Nói cách khác, coi như đồ án phong ấn phá nát, thông hướng vị diện khác phong ấn thông đạo không là rất lớn, hắn hoàn toàn có thể một thân một mình giữ vững cửa vào, đến mấy cái nút mấy cái, thẳng đến hắn thôn phệ hết tất cả vô ảnh thú mới thôi. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, chẳng lẽ muốn một mực chờ tiểu bàng nuốt vào? Cái kia khi nào là cái đầu, một ngày, một năm, vẫn là trăm năm. Không cách nào xác định sự tình, đồng thời Tô Thần đã đại khái minh bạch tiểu bàng ý tứ, chính là muốn giữ vững phong ấn chỗ chậm rãi thôn phệ, quá tốn thời gian. Tin tưởng muốn là vô ảnh thú tộc bay vọt mà ra, cho dù là tiểu bàng cũng không có cách nào, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, may mắn phong ấn cũng không vì khổ trúc thoát ly mà vỡ vụn, bằng không lời nói, lần này thật đúng là có đại phiền toái. Cưỡng ép kéo về tiểu bàng, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, đợi đến linh hồn tiến vào tháp nội thế giới về sau, nhìn lấy linh hồn trạng thái rơi vào trạng thái ngủ say lam mộng nhiễm, thật sâu thở dài một tiếng, lấy ra khổ trúc. Chủ nhân, ngươi thật muốn đem khổ trúc dung nhập vào nàng trong linh hồn sao? Có gì không ổn? Tháp linh lắc đầu, nói ra, nghe chủ nhân, khổ trúc chính là thiên địa linh vật, vô cùng thưa thớt, đối với linh hồn tu luyện có rất tốt đẹp chỗ, đồng thời có thể bảo hộ linh hồn không nhận công kích, thực sự có chút lãng phí. Tô Thần minh bạch tháp linh ý tứ, tháp linh thuộc về hỗn độn thôn phệ tháp diễn sinh mà tồn tại tại, không có bất cứ tia cảm tình nào. Hắn không giống nhau, coi như khổ trúc như thế nào tốt, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Lam Mộng Nhiễm một mực ngủ say đi. Dù là Lam Mộng Nhiễm là luân hồi người, không có ngoại lực tương trợ, chỉ có thể là vĩnh viễn ngủ say đi, linh hồn ở vào trạng thái ngủ say, xem như triệt để xong. Không chút do dự, trực tiếp đem khổ trúc để vào đến Lam Mộng Nhiễm trong linh hồn, trơ mắt nhìn Lam Mộng Nhiễm linh hồn, bắt đầu chậm rãi cắn nuốt, khổ trúc từng giờ từng phút địa ta nhập Lam Mộng Nhiễm trong linh hồn. Tháp linh, có khổ trúc dung nhập, Lam Mộng Nhiễm linh hồn khôi phục có phải là không có vấn đề? Tháp linh gật gật đầu, nói ra, ngờ khổ trúc chính là linh hồn thánh vật, vô luận là ai dung hợp, đều có thể khôi phục linh hồn, bao quát luân hồi người, bất quá lại là cần thời gian. Ta minh bạch. Lam Mộng Nhiễm linh hồn bản thân đã nhanh muốn tiêu tán, là mình cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh, nếu không có lấy hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén, tin tưởng hiện tại Lam Mộng Nhiễm linh hồn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Khổ trúc dung nhập linh hồn, chuyện còn lại cũng là chờ. Linh hồn trở lại nhục thể, Tô Thần nhìn lấy hoài bên trong đang sinh khí tiểu bàng, đương nhiên minh bạch tiểu bàng ý tứ, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, nghe tiểu bàng, đã phong ấn không có việc gì, chúng ta cũng không cần dây vào nó, hoang bí cảnh sắp đóng lại, đếm thời gian 10 ngày, ngươi không có khả năng thôn phệ tất cả vô ảnh thú. Tiểu bàng suy nghĩ một chút, cuối cùng còn cũng là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Đi tới phong ấn chỗ, Tô Thần tỉ mỉ quan sát, hiện tại phong ấn không có việc gì, không có nghĩa là sau đó phong ấn cũng không có việc gì, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, dù sao mình lấy đi khổ trúc. Tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới đều kiểm tra một lần, phát hiện phong ấn không có bất kỳ cái gì không thích hợp, nhìn đến liền xem như chính mình lấy đi khổ trúc, đối với phong ấn tới nói, cũng không có vấn đề chút nào, xem như sợ bóng sợ gió một trận. Thuận lợi được đến khổ trúc, Tô Thần cũng không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này. Tính toán thời gian, khoảng cách hoang bí cảnh đóng lại, còn thừa lại 11 ngày thời gian, Bách Tông tranh bá cũng coi là triệt để kết thúc. Mình bây giờ còn có hai chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất, cũng là nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, khóa chặt đến Lôi Linh Nhi, lấy Lôi Linh Nhi thực lực, đặt ở hoang bí cảnh rất là nguy hiểm, Bách Tông liên thủ đoạn tuyệt hành động, làm đến trì hoãn thời gian càng lâu, đối Lôi Linh Nhi càng là bất lợi, hắn không thể để cho Lôi sư tỷ có việc. Chuyện thứ hai, thừa dịp còn thừa thời gian, nhất định muốn giải quyết Bách Tông còn lại người, Bách Tông muốn cái gọi là đoạn tuyệt hành động, như vậy hắn liền muốn dùng gậy ông đập lưng ông. Mặc kệ là đối mặt Bách Tông đệ tử, vẫn là ngoại vực tông môn người, hắn cũng sẽ không có chút thủ hạ lưu tình cùng thương hại, vô luận là ai đều giết không tha. Tại hoang bí cảnh bên trong, ngươi không chết thì là ta vong, giết hại mới có thể càng tốt hơn còn sống rời đi hoang bí cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.